Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2150. Đạo hữu. Chương 2150. Đạo hữu. Linh cứu trên đỉnh Tử Kim Thần Thương T, Dơ, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, sau như một, vẫn còn như lúc sơ sinh, nhìn không tới một tia vết sạn. Phảng phất, nó cho tới bây giờ sẽ không có đứt gãy qua. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, một là không nghĩ tới Lăng Tiên chữa trị đoạn thương, hai là không nghĩ tới hắn chỉ dùng ngắn ngủn hơn 10 ngừng thời gian, liền lại để cho đoạn thương hoàn hảo như lúc ban đầu. Phải biết, từng có một vị khí đạo tông sư lúc này trầm tư suy nghĩ 3 năm cũng không thể đem hắn chữa trị, nhưng mà hắn lại chỉ dùng mười mấy cái hô hấp, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Khó có thể tin, chỉ dùng mười mấy cái hô hấp liền đem đoạn thương phục hồi như cũ, quả thực chính là nghịch thiên. Khí đạo đại tông sư, hắn tuyệt đối là khí đạo đại tông sư. Chỗ có người đều hít vào một hơi, nhìn về phía Lăng Tiên, ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ hay là khiếp sợ. So sánh với vị tông sư kia tốn hao thời gian 3 năm, hơn 10 ngừng không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, chỉ có đăng phong tạo cực đại tông sư mới có thể làm đến. Bởi vậy, mọi người tại đây lần nữa lâm vào ngốc trệ, đều là tâm thần kịch chấn, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Khí đạo đại tông sư a, đây chính là chí cao vô thượng cảnh giới, coi như là phóng nhãn lưỡng giới cũng tìm không ra mấy người. Nói không khoa trương, bất kỳ một cách nào đại tông sư đều là kinh diễm thế hệ, giống như Lăng Tiên tuổi trẻ như vậy càng là kinh diễm đến cực hạn. 200 tuổi a, 99% luyện khí sư tại cái tuổi này, ngay cả tông sư đều không có đạt tới, mà hắn cũng đã đặt chân đỉnh phong, quả thực chính là nghịch thiên. Lấy chưa đủ 200 tuổi tới linh trèo lên trước khi đại tông sư tới biên giới, đây không khỏi cũng quá yêu nghiệt. Đừng quên, hắn không chỉ có là khí đạo đại tông sư, hay là trận đạo đại tông sư. Khó có thể tưởng tượng trên đời này sao sẽ có như thế yêu nghiệt người. Tất cả mọi người chấn động lay tới cực điểm, mặc dù là những đệ cửu cảnh kia trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm. Trận đạo đại tông sư đã là kinh thế hãi tục, hơn nữa khí đạo đại tông sư càng là vang dội cổ kim, dĩ nhiên là lại để cho tâm thần mọi người kịch chấn. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai tưởng rằng đánh giá cao, vẫn là thấp đánh giá. Lăng Tiên căn bản cũng không có thể tính toán theo lẽ thường, cái gọi là hạn độ, chỉ có thể trói buộc người bình thường, hạn chế hắn không được tên yêu nghiệt này. Đáng chết, hắn làm sao có thể chữa trị đoạn thương, tại sao có thể là khí đạo đại tông sư? Nam tử thần bí nghiến răng nghiến lợi, không muốn tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là bày tại trước mặt, nếu không phải khí đạo đại tông sư, làm sao có thể chỉ dùng hơn 10 ngừng thời gian, liền lại để cho đoạn thương hoàn hảo như lúc ban đầu. Cho nên, nam tử thần bí chỉ cảm thấy bị Lăng Tiên hung hăng rút mấy bàn tay, đau rát. Cho rằng Lăng Tiên không có khả năng chữa trị đoạn thương người, cũng hiểu được mất hết mặt mũi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Ta nói, việc này không khó. Ta cũng nói, ta là khí đạo đại tông sư. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, làm cho ở đây chúng người lâm vào trầm mặc, không phản bác được. Trước đó, không ai tin tưởng hắn mà nói. Nhưng bây giờ, ai đều không thể nghi vấn. Đáng chết. Thần bí nam tử sắp tức đến bể phổi rồi, hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiên sẽ mất hết thể diện, nhưng kết quả, nhưng lại hắn không nể mặt. Điều này làm cho hắn cảm thấy, mình chính là một chuyện tiếu lâm, một cái chuyện cười lớn. Ngươi cách gọi là hiểu sơ một hai quả nhiên là đùa giỡn, nếu ngươi chỉ là hiểu sơ một hai lời nói cách này thế bên trên liền không người dám nói mình tinh thông. Ngô trưởng lão lắc đầu cười khổ, sau đó không biết phải hình dung như thế nào Lăng Tiên. Trận khí hai đạo đều trèo lên trước khi đại tông sư tới biên giới, cái này mặc dù là phóng nhãn muôn đời lưỡng giới cũng là điên cuồng. Nếu là cho hắn biết, Lăng Tiên hay là đan phù hai đạo đại tông sư, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. trưởng lão quá khen. Lăng Tiên cười khẽ, nhàn nhạt lườm nam tử thần bí liếc, không có mở miệng chế ngạo. Nhưng cái nhìn này, so với mở miệng chế ngạo càng làm cho nam tử thần bí phẫn nộ. Bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, đây cũng là không nói giễu cợt, là người thắng giễu võ dương oai. Hết lần này tới lần khác, hắn không thể làm gì, dù có căm giận ngút trời cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống. Chập chập, 500 năm cuối cùng đến một vị trí khí đạo đại tôn sư. Già nua thanh âm bỗng nhiên vang lên, lập tức cửa động mở rộng ra, một cách lôi thôi lít thích lão nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn như gần đất xa trời lão khất cái vậy rối bù, lôi thôi lít thích. Nhưng ai cũng không dám xem thường hắn, coi như là Ngô trưởng lão cũng không dám ít xem. Không đơn thuần là bởi vì hắn chính là khí đạo đại tôn sư, cũng là bởi vì hắn bối phận cực cao, cùng viện trưởng là cùng một thời đại lão quái vật. Cố mà, hắn vừa hiện thân, Ngô trưởng lão liền khẽ khom người, coi như là hành lễ. Thấy thế, mọi người cũng đi theo hành lễ, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Lăng Tiên. Không phải hắn cuồng vọng, mà là lòng của hắn thần bị người này một mực hấp dẫn. Chỉ vì trong mắt hắn, người này chính là một việt pháp bảo, có kiếm mũi nhọn thương bá đạo, lá chắn phòng ngự đỉnh hậu trọng. Lại đem chính mình đã luyện thành một món pháp bảo. Lăng Tiên chấn động trong lòng, tuyệt đối không ngờ rằng, người này thật không ngờ to gan cường hãn như vậy. Lão nhân cũng chấn động trong lòng. Lăng Tiên thật sự là quá trẻ tuổi, lấy tuổi của hắn mà nói trở thành tôn sư đều đã là kinh người. Chập chập, hảo một cái kinh diễm thế hệ. Lão nhân chập chập một cười, không thấy mọi người hành lễ, trong mắt chỉ có Lăng Tiên một người. Đạo hữu mới là thật kinh diễm. Lăng Tiên nhìn chằm chằm lão nhân liếc, đem chính mình luyện chế pháp bảo, cái ý nghĩ này thật sự là thiên mã hành không. Thường nhân ngay cả muốn cũng không dám, chớ nói chi là giao so với hành động. Đạo hữu. Lão người ngơ ngác một chút, mọi người tại đây cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ không đúng không? Lấy tuổi đến xem, ta nên gọi tiền bối ngươi, lấy thực lực đến xem, ta cũng vậy nên lấy chậm bối tự xưng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhưng ta là lấy khí đạo đến luận. Đúng vậy. Lấy khí đạo đến luận thật sự của chúng ta nên lấy đạo hữu tương xứng. Lão nhân cười. Mọi người cũng nhao nhao thoải mái. Lão nhân là khí đạo đại tôn sư, Lăng Tiên cũng thế. Xưng một tiếng nói hữu dĩ nhiên là đúng vậy. Bất quá, tất cả mọi người có vài phần ghen ghét. Bọn hắn thấy lão nhân được hành lễ, Lăng Tiên lại có thể lấy đạo hữu tương xứng. Dĩ nhiên là để cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Hảo một cái mới xuất hiện tới thanh tú, chính ta tại ngươi cái tuổi này lúc, mới vừa vặn trở thành tôn sư. Lão nhân chập chập tán thưởng, đem tử kim thần thương nắm trên tay, nói. Không sai, đích thật là hoàn hảo như lúc ban đầu. Đạo hữu lại nhìn kỹ một chút. Lăng Tiên ý 51 sơ gơ, không cười nhạt, hắn cũng không chỉ là chữa trị tử kim thương, cũng thuận tiện cải tiến một chút. Lại để cho thương này uy lực gia tăng ba thành. Hả? Lão nhân lông mày nhíu lại, nhìn kỹ hướng tử kim thương, lập tức tán thán nói. Hảo tiểu tử, lại khiến cho thương này uy lực tăng lên ba thành. Nghe vậy, mọi người tại đây chấn động trong lòng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra phức tạp. Tại ngắn ngủn hơn 10 ngừng nổi tu phục tử kim thương đã là không thể tưởng tượng nổi, mọi người nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên còn thuận tay tăng lên thương này ba thành uy lực. Nguyên lai tưởng rằng đã quá đánh giá cao hắn, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Quá yêu nghiệt, không nói trước chiến lực của hắn, riêng nói trận khí hai đạo kinh thế tạo nghệ, liền đủ để cho hắn trở thành hỗn độn thư viện nổi bật nhất cái kia ngôi sao. Thật là một cái quái vật cùng hắn vừa so sánh với, ta xem như cái đó người sai vặt thiên kiêu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm khái không thôi. Đến đây đi, vào phủ một lời. Lão nhân phất ốm tay áo một cái, tử kim thương lại lần đứt gãy, lơ lửng tại cửa động phía trước. Điều này làm cho Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng có thể lại để cho tử kim thương tự động đứt gãy, chỉ cần gia nhập chính xác thần liệu. lại để cho Tử Kim Thương chất liệu tương trùng tiếp xúc. Nhưng lão nhân sử dụng đấy không phải thần liệu, mà là pháp quyết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2151. Phương pháp giải quyết. Chương 2151. Phương pháp giải quyết. Pháp quyết. Mắt thấy lão nhân đơn giản phá hư Tử Kim Thần Thương, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có chút kinh dị. 79. Hắn tuy nhiên cũng có thể phá hư Tử Kim Thương, nhưng lại tương đối tốn thời gian, được tìm được trước có thể khiến cho chất liệu tương trùng thần liệu, mới có thể tiến hành phá hư. Bởi vì này, loại phương pháp này tương đối gà sườn lôi thôi, đối với chiến đấu một chút dùng cũng không có. Mà lão nhân pháp quyết, không thể nghi ngờ là đối với chiến đấu có trợ giúp, nhất thức dậy mã có thể âm người. Thử nghĩ một hồi, coi như đối thủ vận dụng mạnh bảo vật, cho là mình thắng chắc ngay thời điểm, pháp bảo lại trong nháy mắt vỡ vụn, biểu tình trên mặt được có nhiều tinh thần màu sắc. Thần kỳ pháp quyết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có vài phần tâm động. Y năm ba y ngay sau đó, hắn đi theo lão nhân đi vào động phủ, đi vào, mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Bảo quang lập lòe, thần uy tràn ngập, đập vào mắt chứng kiến ngoại trừ mạnh bảo vật, chính là chân quý thần liệu. Không hổ là khí đạo đại tông sư của cải quả nhiên giàu có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn xem đem mình luyện trở thành pháp bảo lão nhân, cảm thán nói. Đạo hữu quả nhiên không phải phàm tục. Vô luận là phách lực còn là năng lực, đều kinh hãi tươi đẹp thế gian. Ngươi đã nhìn ra. Lão nhân cười cười, cũng không ý bên ngoài. Người bình thường dĩ nhiên là nhìn không ra, nhưng mà mơ tưởng giấu riêng được khí đạo đại tông sư pháp nhãn. Ta không chỉ có nhìn ra đạo hữu đem chính mình luyện trở thành pháp bảo, cũng nhìn ra ngươi gặp nan đề. Lăng Tiên cười nhạt, lão nhân tuy nhiên kinh tài tuyệt tươi đẹp. Nhưng muốn gồm cả 18 món binh khí ưu điểm cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mặc dù là khí đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể thành công. Kịch liệt, nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là sơ vào đại tông sư tới biên giới, không nghĩ tới đúng là người nổi bật. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Tầm thường đại tông sư, nhưng không có cách nào nhìn ra hắn gặp nan đề, nói cách khác. Lăng Tiên coi như là đặt ở đại tông sư ở bên trong cũng là siêu quần bạc tuổi tồn tại. Mà lấy tuổi của hắn mà nói, trèo lên trước khi đại tông sư tới biên giới cũng đã là kinh thế hãi tục, trở thành người nổi bật quả thực chính là nghịch thiên. Ta mời ngươi vào phủ một lời, chỉ là muốn mời ngươi giúp ta tham tường xuống. Tại của ta tư tưởng ở bên trong, ta phải có kiếm lời hại thương bá đạo, lá chắn phòng ngự đỉnh hậu trọng. Bởi vậy, ta đem bốn loại chí tôn binh tan ra ở thể nội. Nhưng, 500 năm thương cùng lá chắn thủy chung vô pháp tan ra, kiếm cùng đỉnh cũng vô pháp cùng tồn. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, lưu lộ ra vài phần mệt mỏi. Đem bốn loại chí tôn binh tan ra vào thể nội, đạo hữu, ngươi lá gan cũng quá lớn. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, chí tôn binh thế nhưng mà gần với tiên khí tồn tại, đừng nói là không cách nào dung hợp bốn loại, cho dù chỉ có một loại, tan ra vào trong thân thể cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp tan thành mây khói. Là ta ý nghĩ hão huyền, chỉ muốn dung hợp sau cường đại, lại không để ý đến trong quá trình gian nan. Lão nhân thở dài. Không, không phải ý nghĩ hão huyền, đây là một cách tuyệt diệu nghĩ cách, thường nhân ngay cả nghĩ cũng không dám. Lăng Tiên lắc đầu, không là cố ý thổi phồng lão nhân, mà là phát ra từ đáy lòng. Ở trong mắt hắn xem ra, đây là một cách có thể sánh vai liệt thiên quang tuyệt diệu nghĩ cách, lão nhân cũng có thể so sánh luyện chế liệt thiên quang đại tông sư. Ngươi làm thật cảm thấy ý nghĩ này rất tốt. Ngay cả sư huynh cũng chính là viện lâu đều nói ta điên rồi. Lão nhân tinh thần thần chấn động, tại tất cả mọi người cho là hắn ý nghĩ hão huyền dưới tình huống, bỗng nhiên có người nhận đồng hắn, không nghi là lại để cho hắn phấn chấn. Thứ cho ta nói thẳng, viện trưởng mặc dù là vô địch nhân gian gần đạo người, nhưng hắn vẫn không phải khí đạo đại tông sư, sao sẽ minh bạch ý nghĩ này tuyệt diệu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ha ha ha, nói hay lắm, hắn biết cái gì à? Lão nhân cất tiếng cười to, cảm thấy Lăng Tiên thuận mắt hơn nhiều. Biết cái gì? Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, phóng nhãn hồ đồ độn thư viện, thậm chí phóng nhãn vũ trụ, chỉ sợ cũng chỉ có người này dám nói như vậy viện trưởng. Ngay sau đó, hắn lấy ra liệt thiên quang, lập tức hấp dẫn lão ánh mắt của người. Hay, hay à! Lão người gắt gao nhìn thẳng liệt thiên quang, lẩm bẩm nói. Lấy ánh sáng là tài, hóa vô hình là hữu hình, thật sự là hay. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Đây là ngươi luyện chế. Ta nào có bổn sự này. Đây là ta ngẫu nhiên lấy được pháp bảo, sở dĩ lấy ra, là vì cổ vũ ngươi. Lấy độ khó đến luận, ý nghĩ của ngươi cùng liệt thiên quang mạch suy nghĩ xấp xỉ như nhau, người nọ có thể thành công, ngươi cũng nhất định có thể. Lăng Tiên nở nụ cười thiệt tình, hy vọng lão nhân thành công. Đúng vậy, hắn có thể thành công, ta cũng vậy nhất định có thể. Lão nhân ánh mắt sáng chói, ý chí chiến đấu ngang dương. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ánh mắt lại ảm đạm xuống. Có thể thử ta đều thử, thủy chung không cách nào làm cho bốn loại chí tôn binh tương dung. Nổi tiếng nói, Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Đây là một cái khó như lên trời vấn đề, giải quyết lão nhân liền sẽ thành công, hóa thân kinh thế pháp bảo, nhưng nếu là không giải quyết được, lão nhân sẽ gặp bảo thể mà chết. Ngay từ đầu cũng may, mặc dù không cách nào dung hợp, thực sự bình an vô sự. Lão người thở thật dài một cái, nói. Có thể mấy năm gần đây, kiếm thương lá chắn đỉnh lại không bị khống chế, một ngày triệt để không khống chế được, ta sẽ gặp hóa thành tro bụi. Tương dung. Lăng Tiên cau mày, vắt hết ức, cũng nghĩ không ra biện pháp. Nếu là tầm thường binh khí, ngược lại là có phương pháp giải quyết, nhưng lại là chí tôn binh, nhân gian mạnh nhất pháp bảo. Ta hiện tại đã là đâm lao phải theo lao, đã không cách nào dung hợp, cũng vô pháp đem lấy ra. Lão nhân cười khổ, thì không có nửa điểm hối hận. Đem chính mình luyện trở thành pháp bảo, đây là hắn suốt đời truy cầu, có chết không hối hận. Chỉ có một con đường a. Lăng Tiên nói nhỏ, trong lòng biết lão nhân chỉ có một con đường có thể đi, không thành công chính là chết. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đếm không hết chữ cổ hiện hiện trong đầu. Tốt giống như tiên vương thiên tôn khai đàn, trình bày vũ trụ chí lý, đại đạo áo nghĩa. Đúng là muôn đời khí đạo thứ nhất người, đoán sơn hà vô thượng truyền thừa. Nó thâm ảo như biển, huyền diệu khó lường, mặc dù Lăng Tiên đã là khí đạo đại tông sư, cũng khó có thể đem đều hiểu thấu đáo. Giờ phút này, hắn đắm chìm tâm thần, ý đồ tìm ra phá cục phương pháp. Sau nửa canh giờ, hắn ánh mắt sáng lên, thấy được khí tiên lưu lại nhất đoạn văn. Tại đoán sơn hà chưa thành tiên chi trước, cũng đồng đem chính mình luyện trở thành pháp bảo ý niệm trong đầu, bất quá cuối cùng nhất, hắn buông tha cho. Bởi vì thành đạo thời điểm thịt thân sẽ chuyển hóa làm thân thể thần tiên, cho dù thành công đem chính mình đã luyện thành pháp bảo, cũng sẽ bị tiên quang xóa đi, uổng công sóng phí tâm huyết. Cho nên, đoán sơn hà buông tha cho, bất quá, hắn lưu lại phương pháp giải quyết. Thì ra là thế, không hổ là muôn đời khí đạo thứ nhất người. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía lão nhân đạo. Ta đã nghĩ tới phương pháp giải quyết. Nghe thấy lời ấy, lão nhân vốn là khẽ giật mình, về sau liền tói lên động. Tiểu hữu, lời ấy thật chứ? Ta không cần phải lừa ngươi. Phương pháp giải quyết ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể lấy không sao. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hắn cùng với lão nhân không thân chẳng quen, dĩ nhiên là sẽ không tặng không phương pháp giải quyết. Tiểu hữu nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta có, cứ việc cầm đi. Lão nhân tói lên chuyển động, đối với hắn mà nói, không có có cái gì so với phương pháp giải quyết là trọng yếu hơn, coi như là lại để cho hắn dốc hết sở hữu, hắn cũng sẽ không biết tuyệt tuyệt. ta muốn ngươi phá hư pháp bảo thần thông. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lại để cho lão nhân ngẩn người, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Thấy thế, lăng tiên nhíu mày, nói. Làm sao, đạo hữu không muốn giao cho đội. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2152. Tiêu phí vạn bảo vật. Chương 2152. Tiêu phí vạn bảo vật. Làm sao, đạo hữu không muốn giao cho đội. Lăng tiên nhíu mày, không cảm thấy mình điều kiện rất khó. Một nhanh nhất tiểu thuyết. Không, ta là cảm thấy rất đơn giản. Lão nhân cười khổ, phương pháp giải quyết đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Quan hệ lấy hắn có thể hay không thành công, cũng quan hồ hắn có thể hay không mạng sống. Bởi vậy, hắn cho rằng lăng tiên sẽ công phu sư tử ngoạm, cho dù không muốn của mình toàn bộ gia sản, cũng sẽ đem đồng trong phủ bảo vật bỏ vào trong túi. Không nghĩ tới, lăng tiên vậy mà chỉ cần hắn cái kia cửa thần thông. Thì ra là thế. Lăng tiên lông mày giãn ra, cười nói. Cho nên ta muốn của ngươi cái kia cửa thần thông, một là ta cũng cần, hai là phương pháp giải quyết cần. Phương pháp giải quyết cần phải. Lão nhân nao nao. Đợi hạ ngươi sẽ biết trước tiên là nói về có cho hay không. Lăng tiên mỉm cười. Tự nhiên, so sánh với phương pháp giải quyết, thần của ta thông không tính là cái gì. Lão nhân liên tục gật đầu, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, một quyển ngọc giản hiện hiện mà ra. Hắn đem ngọc giản đổ lên lăng tiên mặt trước, nói. Phương pháp này chính là ta tự nghĩ ra, tên là tiêu phí vạn bảo vật, chỉ có khí đạo đại tông sư có thể tu tập, cũng chỉ có đại tông sư mới có thể thi triển. Tiểu thuyết. Theo trên lý luận mà nói, một đường pháp bảo binh khí cũng có thể nghiền nát, nhưng chỉ là lý luận, phải xem tình huống cụ thể. Nghe vậy, lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu cũng không mất hy vọng. Nếu là phương pháp này có thể phá tận thiên hạ vạn bảo vật, ngay cả chí tôn binh cũng có thể tan vỡ, cái kia hơi bị quá mức nhịp thiên, căn bản cũng không sự thật. Khi xuống, lăng tiên mi tâm sáng lên tìm hiểu tiêu phí vạn bảo vật. Đối với không hiểu khí đạo tới người mà nói, phương pháp này giống như thiên thư, ngộ tính cao tới đâu cũng không khả năng tu hành thành công, mà đối với khí đạo đại tông sư mà nói, phương pháp này lại như cấp thấp nhất pháp thuật, đơn giản là được hiểu thấu đáo. Bởi vậy, chỉ dùng không ra một lát hiện nay, lăng tiên liền học xong phương pháp này. Tốt một cửa thần dị phương pháp, đạo hữu quả thật là kinh tài tuyệt tươi đẹp. Lăng tiên tán thưởng. Này pháp tướng coi như không tầm thường, lấy hắn khí đạo tạo nghệ mà nói, nhưng tiêu phí chí tôn binh trở xuống một đường pháp bảo. Coi như là chí tôn binh, phương pháp này cũng có thể dung chuyển, đương nhiên, vậy do chính hắn chi lực là không làm được, được hai vị thậm chí tam vị đại tôn sư cùng nhau thi triển. Đạo hữu quá khen, nhàn hạ thời điểm suy nghĩ ra tiểu thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Lão nhân cười khoát khoát tay, mục lộ chờ mong tới sắc. Phương pháp giải quyết nói đơn giản cũng đơn giản, nói gian nan cũng rất gian nan. Kiếm thương, lá chắn, đỉnh bốn cái chí tôn binh không cách nào dung hợp, nhưng thần liệu nhưng có thể. Chỉ cần đem cái này bốn cái chí tôn binh đánh nát, liền có thể dung hợp một chỗ đồng đẳng với là dung hợp chí tôn binh. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng. Phương pháp này là đoán Sơn Hà lưu lại, nhưng đi tính không thể nghi ngờ. Hay, hay à! Lão nhân hai con ngươi bộc phát ra hào quang ấm ánh, cả người đều tói lên động. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại như nước lạnh thêm thức ăn, ánh mắt ảm đạm xuống. Đây thật là phá cục phương pháp, nhưng đây chính là chí tôn binh, nếu là ở bên ngoài cơ thể. Ta ngược lại thật ra có thể mời sư huyên ra tay, đem đánh nát. Đáng tiếc, nó tại trong cơ thể ta, hơn nữa là trọn vẹn bốn cái, làm sao có thể đánh nát. Lão nhân thở dài, không có tinh thần đánh hái. Đây cũng là ta tại sao lại nói, phương pháp giải quyết cần tiêu phí vạn bảo nguyên nhân. Một mình ngươi thi triển tiêu phí vạn bảo vật, đích thật là không cách nào phá xấu chí tôn binh, nhưng tăng thêm ta, liền có khả năng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, vô luận là đoán sơn hà biện pháp, còn là thực lực của hắn, hắn đều rất có lòng tin. Đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới thì sao? Lão nhân vỗ não cửa, ánh mắt lần nữa phát sáng lên. Lúc này đây, không tiếp tục ảm đạm xuống, bởi vì hắn xác thực định, phương pháp này có thể thực hiện. Đương nhiên, không phải 100%, chỉ là có rất lớn hy vọng. Ta trầm tư suy nghĩ 500 năm, cũng thật không ngờ phá cuộc phương pháp, không nghĩ tới, lại bị ngươi giải quyết. Lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, có kinh dị cũng có cảm giác tóe lên. Phương pháp này không phải ta muốn, cũng chớ gấp lấy cảm tạ ta, sau khi thành công, nói sau cảm ơn cũng không muộn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, phương pháp này là đoán sơn hà suy nghĩ, hắn cũng sẽ không kể công. Ta chờ đây thành công thời điểm. Lão nhân mục lộ chờ mong. Ta sẽ ra tay giúp ngươi, bất quá, ngươi phải chuẩn bị một xuống. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Thần liệu trong lúc đó cũng tồn tại tương khắc, tất phải đang chuẩn bị cùng thần liệu, bằng không thì, cho dù đánh nát, cũng không phương thức thành công dung hợp. Ta minh bạch, ngươi chờ ta với ta đây liền chuẩn bị. Lão nhân tinh thần thần phấn chấn, vốn là đem trong cơ thể bốn cái chí tôn binh thần liệu liệt một cái danh sách, đón lấy tìm ra tương khắc thần liệu, lại tìm ra có thể đem tương khắc hóa thành tương sinh đích thần liệu. Quá trình này cầm liên tục trọn vẹn nửa ngày thời gian, dù sao tương khắc thần liệu nhiều như vậy, muốn bảo đảm không có thần liệu tương khắc cũng không phải là một kiện giản đơn chuyện tình. Cuối cùng là chuẩn bị xong. Lão nhân thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đang sắc nói. Mạng của ta liền giao cho ngươi. Yên tâm. Ta sẽ kịp thời đem trung hòa thần liệu đánh vào trong cơ thể của ngươi. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, việc này có hai cái chỗ khó, một là nghiền nát chí tôn binh, hai là trung hòa tương khắc thần liệu. Người phía trước thất bại, lão nhân sẽ chết, thứ hai thất bại, lão nhân sẽ chết nhanh hơn. Bởi vì này trên bả vai hắn trọng trách rất nặng. Không kịp phải phối hợp lão nhân đánh nát chí tôn binh, cũng phải kịp thời đem trung hòa thần liệu đánh vào lão trong cơ thể con người. Hơi phân biệt trì, lão nhân sẽ gặp bị mất mạng. Giao cho ngươi, ta yên tâm. Lão nhân cười hạ xuống, nói. Bắt đầu đi. Nói xong, hắn khoanh chân mà ngồi, đắm chìm tâm thần. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn bộc phát ra vô lượng thần quang, cũng thả ra chí tôn vậy uy thế. Không phải hắn bản thân khí thế của, mà là kiếm thương, lá chắn đỉnh bốn cái chí tôn binh. Chúng cũng không tàng khuyết, mà là hoàn chỉnh chí tôn binh, bởi vậy kỳ uy kinh hãi bát hoang, đúng như chí tôn. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tính tâm, không thể có nửa điểm chủ quan. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, đã khuyên bảo lão nhân, cũng là nhắc nhở chính mình. Rồi sau đó, hắn giơ tay kết ấm thi triển thần thông tiêu phí vạn bảo vật. Lão nhân cũng là như thế. Lập tức, hai cổ thần dị sức mạnh to lớn hàng lâm trào vào lão trong cơ thể con người. Oành! Đất rung núi chuyển, tư không tan vỡ, bốn cái chí tôn binh nổ tung, lại để cho lão nhân mặt sắc tái nhợt, ho ra đầy máu. Không có biện pháp, bốn cái chí tôn binh quá cường đại. Lại là ở trong cơ thể hắn, cho dù hắn là đệ cửu cảnh đại năng, cũng vô pháp áp chế. Bất quá cũng may mắn là ở trong cơ thể hắn, bằng không thì, Lăng Tiên liền thảm rồi. Lấy hắn tu vi trước mắt, ngạnh kháng bốn cái chí tôn binh, không chết cũng phải nửa tàn phế. Chịu đựng, hay không là, sẽ gặp kiếm quỷ ba năm thiêu một giờ. Lăng Tiên quát khẽ, điên cuồng thúc giục tiêu phí vạn bảo vật. Lão nhân cũng vận dụng toàn lực, hắn cùng với Lăng Tiên bắt đầu bắt tay làm trước tiêu phí thần kiếm. Vừa bắt đầu, thần kiếm nguy nga bất động, mặc dù là hai người tận suất toàn lực, cũng lay không nhúc nhích được kiếm này mảy may. Bất quá theo hiện nay ở giữa trôi qua, tiêu phí vạn bảo vật dần dần nổi lên hiệu quả, sau nửa canh giờ, rốt cuộc lại để cho thần kiếm đã nứt ra một cái khe. Về sau, Khe hở càng lúc càng lớn, ba canh giờ về sau, thần kiếm triệt để vỡ vụn, biến thành rất nhiều thần liệu. Điều này làm cho lão nhân lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy ánh dạng đông càng ngày càng sáng. Lăng tiên cũng cười, bất quá, hắn nhưng là không dám khinh thường. Một là còn có ba cái chí tôn binh, hai là lão nhân mặt sắc tái nhợt, đã là vô cùng suy yếu. Nhất phải chết là, một ngày bắt đầu, liền không cách nào gián đoạn. Dưới loại tình huống này, lão nhân rất khó kiên trì đến cuối cùng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh sao? Tự lẩm bẩm, lăng tiên chỉ trưởng sáng lên toàn lực ra tay. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2153. May mắn. Chương 2153. May mắn. Động trong phủ, lăng tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, toàn lực ra tay. Lão nhân cũng là như thế. Hắn mạnh chống đỡ thân thể cùng lăng tiên liên thủ tiến công chí tôn thương. So sánh với kiếm thương càng mạnh hơn một chút, bởi vậy, hai người hao phí trọn vẹn ba canh giờ mới đưa chí tôn thương đánh nát. Lập tức. Rất nhiều thần liệu hiện hiện, có ba loại thần liệu cùng chí tôn kiếm tài liệu tương trùng, lại để cho lão nhân phun máu tươi tung tóe, toàn thân run rẩy. Không có biện pháp, tương trùng chi lực thật là đáng sợ, mặc dù lão nhân là đệ cửu cảnh đại năng cũng gánh không được. May mắn, lăng tiên đã sớm chuẩn bị. Ba loại thần liệu đối với sông trong nháy mắt, hắn liền đem hai khối thần thạch đánh vào lão trong cơ thể con người. Lại để cho tương trùng thần liệu bình tĩnh lại. Khụ khụ, đa tạ. Lão nhân ho ra máu, nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn nhận lấy trùng kích, nhưng lăng tiên đối thời cơ đã đem nắm vô cùng tốt. Nếu là chậm một hơi, hắn liền sẽ phải chịu lần thứ hai trùng kích. Đến lúc đó, thương thế của hắn sẽ quá nặng. Chưa thành công, nói cảm ơn khó tránh khỏi có chút sớm. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài. Lão nhân đã là vô cùng suy yếu, cho dù hắn đối nắm bắt thời cơ khá hơn nữa. Không còn sớm, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ta chính mình. Lão nhân chém đinh chặt sắt. Cái kia liền tiếp theo đi, kiên trì đến cuối cùng, ngươi liền có thể quét ngang cùng giai một đường địch. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Dung hợp bốn cái chí tôn binh, lão nhân tuyệt đối có quét ngang cùng giai chi lực, coi như là cửu đại thánh thể, bảy đại hoàng tộc cũng chưa chắc sẽ là của hắn đối thủ. Tiểu thuyết. Khi xuống, lăng tiên đắm chìm tâm thần, lấy tiêu phí vạn bảo vật phương pháp oanh kích chí tôn lá chắn. Sầm sầm sầm. Giống y năm mơ, dơ, 29 như vạn mã lao nhanh, coi như biển cả hết giận dữ, lão nhân trong cơ thể chấn động không ngớt. Mỗi một lần chấn động đều lại để cho hắn suy yếu một phần. Còn lần này càng là rằng co trọn vẹn 4 canh giờ. Này lá chắn so với chí tôn thương càng mạnh hơn một chút, lại là để phòng ngự xưng hùng, bởi vậy tốn thời gian 4 canh giờ mới đưa hắn nghiền nát. Về sau, thất trùng tương trùng thần liệu hiện hiện, giống như hai cái tiên vương va chạm, chấn đắc lão nhân phun máu tươi tung tóe, cốt cách vỡ vụn. Lăng tiên cũng nhận được hơi có chút trùng kích. Thật sự là quá mạnh mẽ, rõ ràng là tại lão trong cơ thể con người bộc phát, nhưng vẫn là có dư uy tràn ra thương tổn tới hắn. May mắn chỉ là một điểm dư uy, nếu không, lấy lăng tiên mục trước tu vi, không chết cũng phải nửa tàn phế. Ngay sau đó, hắn đem hai khối thần kim, ba khối thần thạch đánh vào lão trong cơ thể con người. Ngăn cản tương trùng tài liệu tiếp tục tứ hành hạ. Lại đã tránh được một đời. Lão nhân cười lớn, suy yếu tới cực điểm. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực kỳ không dễ. Nếu là đổi lại người khác, đã sớm không kiên trì nổi. Chỉ còn lại có đỉnh thành công, đem ngươi hào quang vạn trượng quét ngang cùng giai. Thất bại, ngươi liền sẽ tan thành mây khói, thi cốt không còn. Lăng tiên trầm giọng mở miệng, đã khuyên bảo lão nhân cũng là nhắc nhở chính mình. Cứ việc chỉ là sơ nhận thức, nhưng hắn cũng không muốn bởi vì chính mình sai lầm chôn vùi lão nhân tính mệnh. Ta minh bạch. Lão nhân cười lớn, nói. Yên tâm, ta sẽ chống đỡ, y quan mộ quá thê lương chút ít. Nói cũng đúng, đường đường khí đạo đại tôn sư, nếu là chỉ để lại một tòa mộ chôn quần áo và di vật, hoàn toàn chính xác quá thê lương. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nói. Hồi tâm bắt đầu công kích chí tôn đỉnh. Thoại âm rơi xuống, hắn giơ tay kết ấm, thần quang tách ra, sức mạnh to lớn hàng lâm. Lão nhân cũng là như thế. Oành! Thần dị chi lực nhập vào cơ thể, lấy thế lôi đình vạn quân, rơi xuống chí tôn trên đỉnh. Đốn lúc, lão trong cơ thể con người chấn động không ngớt, như biển cả hét giận dữ, sôi trào mãnh liệt, vét sạch tất cả trời cao. Máu tươi vấy xuống, nhìn thấy mà giật mình, kinh mạch đứt gãy, đau nhức không muốn sinh. Lão nhân mặt sắc trắng bệch, ý thức mơ hồ, lăng tiên cũng bị trọng thương. Thần thông bảo vật đỉnh va chạm dư sóng quá mạnh mẽ, tuy nhiên là ở lão trong cơ thể con người bộc phát, nhưng vẫn là lại để cho lăng tiên ho ra đầy máu. Thật là cường đại chí tôn đỉnh, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào, vậy mà cảm tướng cường đại như vậy bảo vật thu vào thể nội. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, toàn lực thúc dục tiêu phí vạn bảo vật, đồng thời cũng vận chuyển thiên tôn cổ huyết, điều tức thương thí. Tưởng mê tâm hồn, chỉ muốn dung hợp sau cường đại, không để ý đến quá trình gian nan. Lão nhân cười khổ, nói. May mắn gặp được ngươi, bằng không thì ta chỉ có thể lưu lại một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Kiên trì đi, chỉ cần đánh nát chí tôn đỉnh là được trông thấy ánh sáng đông. Lăng tiên thì thào, pháp ấm dẫn thần lực cường thế oanh kích chí tôn đỉnh. Mỗi một lần va chạm, lão nhân đều suy yếu một phần, thương thế của hắn cũng nghiêm trọng một phần. Nhưng hai người đã là đâm lao phải theo lao, không phương thức gián đoạn, hoặc là thành công, hoặc là vẫn lạc. Bởi vậy, lăng tiên cùng lão nhân đều nổi điên, rốt cuộc tại sau 9 canh giờ đánh nát chí tôn đỉnh. Đốn lúc chí tôn đỉnh thần liệu hiện hiện cùng kiếm thương, lá chắn đều có xung đột, trong nháy mắt liền lại để cho lão nhân cốt cách đứt đoạn. Lăng tiên cũng như diều đứt dây vậy bị oanh đến phía sau trên vách núi đá. Thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không phải là tại lão trong cơ thể con người bộc phát, hắn giờ phút này đã là một người chết. Nguy cơ lớn nhất. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng xuống, mạnh chống đỡ thân thể, đem hai khối thần mộc, ba khối thần kim, năm khối thần thạch đã đánh vào lão trong cơ thể con người. Bất quá, lại không có thể làm cho tương trùng thần liệu bình tĩnh trở lại. Vẻ này hám thế oai vẫn là đánh thẳng vào lão nhân, để cho kinh mạch đều đoạn, cả người đều nhanh chia năm xẻ bảy. Lăng tiên cũng không tốt hơn. Tuy nhiên lão nhân chặn lại chín thành oai, nhưng rất nhiều thần liệu tương trùng uy lực quá mạnh mẽ, cho dù chỉ có một thành cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Phải thất bại a. Lăng tiên cười khổ, hắn đã sớm biết chí tôn đỉnh nghiền nát về sau mới là nguy cơ lớn nhất, nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, vậy mà không cách nào dẹp loạn tương trùng thần liệu. Lão nhân cũng không có nghĩ đến. Thần liệu là hắn chuẩn bị trong đầu diễn toán không dưới trăm lượt, xác định không sai về sau, hắn mới dám bắt đầu. Nhưng mà, sự thật lại thì không cách nào dẹp loạn, điều này làm cho hắn có thể nào không ngạc nhiên. Lại có thể nào không đắng chát. Nhìn tính vạn tính, cuối cùng là xảy ra chuyện không may. Cảm thụ được cực tốc trôi qua sinh mệnh lực, lão nhân ánh mắt ảm đạm. Sau đó không muốn biết ở nơi nào xảy ra chuyện không may. Bởi vì không có ý nghĩa, hắn đã một số gần như tử vong, nhất nhiều cũng liền có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Thời gian ngắn như vậy, căn bản không khả năng tìm ra vấn đề chỗ ở, dẹp loạn tương trùng thần liệu. Xem ra, ta chỉ có thể lưu lại một câu mộ chôn quần áo và di vật. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài, đem ánh mắt rời về phía chân mày nhíu chặt lăng tiên, nói. Đừng suy nghĩ, không có hy vọng. Ngươi buông tha cho, nhưng ta không hề từ bỏ. Lăng tiên ánh mắt kiên định trước nay chưa có tỉnh táo. Hắn không thèm quan tâm ít đáng thương thời gian, cẩn thận hồi tưởng đánh vào lão bên trong cơ thể rất nhiều thần liệu. Tại thời gian ba cái hô hấp về sau, đã tìm được chỗ mấu chốt. Có một khối thần mục thập phần kỳ dị, tất phải lấy thủ đoạn đặc thù thúc dục mới có thể phát huy ra 10 phần hiệu quả. Loại thủ đoạn này sớm đã thất truyền, tuyệt đại đa số người đều không biết, bởi vậy chỉ có thể phát huy ra tứ thành hiệu quả, không cách nào dẹp loạn những tương trùng kia thần liệu. Cuối cùng đã tìm được. Lăng Tiên lộ ra cười dung, khí tiên truyền thừa bên trên ghi lại loại thủ đoạn này, bởi vậy, hắn rõ ràng. Chỉ là bởi vì thần liệu là lão nhân chuẩn bị, cho nên hắn không để ý đến. Ngay sau đó, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía lão nhân, cười nói. Ngươi nói rất đúng, may mắn ngươi gặp được ta. Nghe vậy, lão nhân nao nao, không rõ ràng cho lắm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã minh bạch. Chỉ vì, Lăng Tiên lấy ra một giọt uẩn hồn thủy đánh vào trong cơ thể hắn lập tức, vốn là cuồng bạo thần liệu liền bình tĩnh lại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2154. Có thể so với chí tôn. Chương 2154. Có thể so với chí tôn. Trong động phủ, lão nhân sườn sốt, không nghĩ tới chỉ là một tích uẩn hồn thủy, liền lại để cho tương trùng thần liệu bình tĩnh lại. Đỉnh tiểu thuyết. Đây là có chuyện gì? Uẩn hồn thủy tuy là hiếm thấy linh vật, nhưng cùng thần liệu tám gậy tre cũng đánh không đến a. Lão nhân đầu đầy sương mù. Uẩn hồn thủy hoàn toàn chính xác cùng thần liệu tám gậy tre cũng đánh không đến, nhưng lại có thể kích hoạt thông u một để cho phát huy ra 10 phần hiệu quả. Lăng Tiên nhàn nhạt một cười, kích hoạt thông u một thủ đoạn đặc thù là thần nước, chỉ cần bất phàm bất luận cái gì thần thủy cũng có thể. Mà uẩn hồn thủy chính là ngũ đại dưỡng hồn chí bảo một trong, tự nhiên là phù hợp tiêu chuẩn này. 10 phần hiệu quả. Lão nhân nhíu mày. Hắn mặc dù là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật, nhưng thông u một đặc tính sớm đã thất truyền, bởi vậy, hắn không biết này một cần lấy thần thủy kích hoạt, mới có thể phát huy ra 10 phần hiệu quả. Ngươi không biết cũng là bình thường đấy. Lăng Tiên cười nhạt, đem thông u một đặc tính đơn giản nói một lần. Việc này che giấu, người biết rất ít, nhưng không coi vào đâu không được sự tình cáo chi lão nhân cũng không sao. Khó trách ta cảm giác, cảm thấy thông u một hình như có dư lực, nguyên lai là có thể thần thủy kích hoạt. Lão nhân lông mày giãn ra, thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Ngay cả ta cũng không biết thông u một đặc tính, không nghĩ tới, ngươi vậy mà hiểu. Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, may mắn khí tiên truyền thừa trên có ghi lại, bằng không thì đại la chân tiên cũng cứu không được lão nhân. May mắn ngươi có cơ duyên này, cũng may mắn tốt ta gặp gỡ ngươi. Lão nhân lộ ra dáng tươi cười, nhẹ nhàng thở ra. Tương trùng thần liệu sau đó bình tĩnh trở lại, ý nghĩa lớn nhất nguy cơ đi qua, dĩ nhiên là lại để cho hắn buông lòng. Vẫn là sớm, lớn nhất nguy cơ mặc dù nhiên đã qua, nhưng kế tiếp cũng rất gian nan, không thể chủ quan. Lăng Tiên thu lại cười dung, nói. Bốn cái chí tôn binh sau đó vỡ vụn, tương trùng thần liệu cũng đã trung hòa, kế tiếp dung hợp, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta minh bạch. Lão người cười dung dần dần buộc lại, chuyển thành ngưng trọng. Chính như Lăng Tiên nói, kế tiếp dung hợp chỉ có thể dựa vào chính hắn, bất luận kẻ nào cũng không giúp được một tay. Nghỉ ngơi thật tốt đi, cửa ải này, ta trải qua đi. Lão nhân ánh mắt chuyển thành kiên định, mạnh chống đỡ một số gần như hỏng mất thân thể, dung hợp rất nhiều thần liệu. Mặc dù nhiên những thần này liệu sau đó không tồn tại tương trùng, nhưng muốn dung hợp hết, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, nhất là tại hắn suy yếu không có thể tình huống xuống càng là gian nan. Bất quá, lão nhân dù sao cũng là khí đạo đại tôn sư, ngoại trừ giống như thông u một loại này thần ngoài dự tính, đối với những khác thần liệu cũng như chỉ trưởng. Bởi vậy quá trình dung hợp thập phần thuận lợi. Ba ngày sau, hắn đem rất nhiều thần liệu dung hợp làm y năm búp một, lâm vào trong lúc ngủ say. Muốn thành công. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, trong lòng biết lão nhân đã thành công dung hợp, chỉ cần ngủ say mấy ngày. là được phá kén thành bướm, có được hoành đẩy cùng giai chi lực. Ngay sau đó, hắn nhắm đôi mắt lại, lặng lặng chờ. 10 ngày sau, lão nhân mở mắt ra, thần quang phá không lập tức bạo phát ra một cổ khí thế kinh thiên động địa. Lợi hại, bá đạo, trầm trọng, lão nhân thần uy ngập trời, coi như một bất hủ tiên vương quét ngang cửu thiên, bế nghễ hoàn vũ. Thật sự là quá cường đại, hắn rõ ràng không có tu luyện tới để cửu cảnh đỉnh phong, nhưng cỗ này uy thế mạnh đến mức không còn gì để nói, tuyệt đối không thua kém Lăng Tiên gặp phải cái kia hai cái nước khác chí tôn. Hảo cường, đây cũng là dung hợp 4 cái chí tôn binh sau thực lực a. Lăng Tiên tâm thần kịch chấn, hắn ngờ tới thuế biến sau lão nhân sẽ rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà mạnh đại đến trình độ này. Cái này đã không thể dùng quét ngang cùng giai để hình dung, quả thực chính là có thể so với chí tôn. Ha ha ha, thành công, ta cuối cùng thành công. Lão nhân cất tiếng cười to, thần uy ngập trời, tiếc đấy, làm cho hư không tan vỡ, sông núi lay động. Lăng Tiên cũng khí huyết sôi trào, thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Thật sự là quá cường đại. Mặc dù so sánh lại bất thượng viện trưởng, nhưng tuyệt đối là có thể cùng chí tôn một trận chiến. Cung hỉ đạo hữu phá kén thành bướm, thực lực tăng gấp đôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói: thu khí thế đi, không nhiên, Linh Phong cùng ta đều bị ngươi chấn vỡ. Thật có lỗi, thật có lỗi, nhất thời kích động. Lão nhân mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng thu liếm khí thế. Linh cứu ngọn núi bị bể nát không sao, nhưng nếu là Lăng Tiên bị thương, vậy hắn nhưng chỉ có tội nhân. Không sao, cảm giác như thế nào? Có thể khống chế 4 cái chí tôn binh lực lượng a? Lăng Tiên hỏi. Tạm thời không được, bất quá chờ ta quen thuộc một thời gian ngắn cũng có thể khống chế. Lão nhân lộ ra dáng tươi cười tràn đầy hoan hỉ vui mừng, cũng tràn đầy cảm kích. Nói không khoa trương, thành công của hắn hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiên. Tuy nhiên lão nhân cũng ra rất lớn lực, nhưng Lăng Tiên mới là lớn nhất công thần. Nếu không có hắn biết rõ phương pháp giải quyết, lại biết được thông u một đặc tính, lão nhân sớm liền biến thành tro bụi. Hiện tại, nhưng ta lấy nói cảm ơn cũng có thể nói may mắn. Lão nhân cười ha hả nhìn xem Lăng Tiên đã đạt đến mang ơn mà bộ. Không cần cảm ơn ta, có qua có lại mà thôi. Lăng Tiên mỉm cười. So sánh với ngươi đối ăn tình của ta tiêu phí vạn bảo vật không có ý nghĩa. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, phất tay, trong đồng tất cả bảo vật cũng không phải là đến Lăng Tiên trước mặt. Tiến ngươi coi như là bày tỏ lòng biết ơn. Đối với ta mà nói tiêu phí vạn bảo vật đã đầy đủ. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Được rồi, ngươi đã không muốn thu, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Lão nhân cười khổ, nói. Ngày khác nếu đang có chuyện, tùy thời có thể tới tìm ta. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, nhớ tới gặp lão mục đích của người. Trừ cùng lão nhân luận đạo bên ngoài, hắn chuyến này còn có một mục đích, đó chính là cải tiến La Thiên Vũ Y. Bảo vật này thần dị bất phàm, tìm không ra tật xấu quá lớn, nhưng mà có bay lên không gian tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên 3 thành uy lực. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy ra La Thiên Vũ Y, nói. Ta muốn cải tiến thoáng một phát này y, đạo hữu có thể giúp ta. Ngươi mở miệng, ta dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, La Thiên Vũ Y đã đến cực hạn, chính là xem như hai người chúng ta liên thủ, cũng rất gian nan bất quá tăng lên. Lão nhân lắc đầu, cái này La Thiên Vũ Y là hắn luyện chế, dĩ nhiên là tinh tường cực hạn tại ở nơi nào. Dưới mắt La Thiên Vũ Y, đích thật là đến cực hạn, nhưng chúng ta có thể mang nó đánh nát trọng luyện. Tựa như ngươi dung hợp chí tôn binh đồng dạng, là cả hiện nay không cách nào đánh vỡ. Hóa số không sau lại sẽ thành công dung hợp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chính hắn cũng có thể tăng lên La Thiên Vũ Y uy lực, nhưng mà được tốn hao thời gian không ngắn, nếu là có lão nhân cái này luyện chế người hỗ trợ, vậy liền sẽ thoải mái rất nhiều. Phá trước rồi lập A. Lão người nhíu mày, nói. Ý nghĩ của ngươi hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng đem đánh nát mà nói, rất có thể sẽ tổn thương quy linh tầm tới tơ. Cho nên, ta muốn mời đạo hữu hỗ trợ bảo vệ quy linh tầm tới tơ. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, chỉ cần lão nhân có thể bảo vệ quy linh tầm tới tơ, còn dư lại liền đơn giản hơn nhiều, hắn chính mình liền có thể hoàn thành. Bảo vệ quy linh tầm tới tơ không khó, giao cho ta sao? Lão nhân thống khoái đáp ứng trêu đùa. Bất quá, nếu là ta nhất thời thất thủ, ngươi cũng đừng trách ta. Đường đường khí đạo đại tông sư, nếu là thất thủ, không biết là rất mất mặt sao? Đương nhiên, nếu như ngươi muốn mất mặt, ta ngược lại thật ra không ngại. Lấy La Thiên Vũ đổi cho ngươi mất mặt lần thứ nhất, đáng giá. Lăng tiên cười nhạt, đưa tay ghét ấm, lấy thần thông tiêu phí vạn bảo vật đánh nát La Thiên Vũ y. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2155. Lại điên lần thứ. Chương 2155. Lại điên lần thứ nhất. Trong đồng phủ, La Thiên Vũ y vỡ vụn, hóa thành trắng phao quy linh tơ y tầm, lơ lửng tại giữa không trung. Nó nhìn như yếu ớt, kỳ thực không thể phá vỡ, mà lại có thể chống cự thủy hỏa, là trên đời công nhận tốt nhất tơ tầm. Lấy nó luyện thành bảo y có cực mạnh lực phòng ngự, là người người tha thiết ước mơ bảo vật. Đáng tiếc quy linh tơ thập phần hiếm thấy, nhất là thượng phẩm quy linh tơ càng là trên đời khó cầu, mặc dù là thế lực lớn chi chủ cũng chưa chắc có thể có được. Trước mắt quy linh tơ chính là thượng giai tới phẩm. Bắt đầu đi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, mắt sáng như sao trong lóe ra chờ mong vẻ. Không phải chờ mong La Thiên Vũ y lực phòng ngự tăng cường, mà là chờ mong La Thiên Vũ y trưởng thành là chí tôn binh cùng Chu Thiên thứ hai biến ngự ma y tương dung. Từ lúc nhìn thấy La Thiên Vũ y thời điểm, hắn liền có ý nghĩ này. Bởi vì hắn có đại đạo chi hoa, thân thể lại cực kỳ mạnh hoành, không cần La Thiên Vũ y cùng hắn lại để cho bảo vật này để đó không dùng tại trong túi chứ vật, không bằng đưa nó cùng Chu Thiên thứ hai biến dung hợp. Chỉ là, chỉ có tan ra hợp nhất xác chí tôn binh, ngự ma ý mới có thể lột xác thành đại thần thông vô thượng, La Thiên Vũ ý tuy nhiên không tầm thường, nhưng cũng không phải chí tôn binh. Cho nên, Lăng Tiên mới động đem đánh nát, luyện chế lại một lần ý niệm trong đầu. Nếu là có thể tăng lên ba thành uy lực, vậy liền rất gần gũi chí tôn binh, đủ để cho ngự ma ý lột xác thành đại thần thông vô thượng. Lăng tiên cười thầm, đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Bắt đầu đi, phiền toái đạo hữu bảo vệ quy linh tơ. Giao cho ta. Lão người nhẹ nhàng gật đầu kết ấn, thần bí sức mạnh to lớn bao phủ quy linh tơ, phòng ngừa nó đứt gãy tiêu tán. Thấy thế, lăng tiên cũng đưa tay kết ấn đánh ra rèn núi sông khai sáng pháp quyết. Phương pháp này chuyên môn dùng cho luyện chế lại một lần, đại sư thúc giục. Có thể tăng lên nửa thành uy lực, tông sư một thành, đại tông sư có thể tăng lên ba thành. Đương nhiên, không phải 100% thành công, có rất cao thất bại tỷ lệ. Bởi vậy, Lăng Tiên chú ý cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Phương pháp này. Lão nhân đồng tử co rụt lại, nói. Thật thần kỳ pháp môn, đúng là chuyên môn dùng cho luyện chế lại một lần. Nghe vậy. Lăng tiên nở nụ cười cũng không ngoài ý muốn. Lão nhân thế nhưng mà khí đạo đại tôn sư, nhìn ra pháp này năng lực rất bình thường. Tốt một môn kinh người thần pháp, khó trách ngươi có nắm chắc đem La Thiên Vũ y uy năng tăng lên ba thành. Lão nhân nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, vượt qua tiếp xúc càng thấy được lăng tiên thâm bất khả chắc. Biết được giải quyết tới phương thức, hiểu rõ thông u một đặc tính. Giờ phút này lại thi triển ra một môn đối với khí đạo trong người mà nói, nhưng xưng vô thượng chí bảo pháp quyết quả thực làm người ta chấn động. Chưa chắc sẽ thành công. Lăng tiên cười khẽ, phương pháp này cùng tiêu phí vạn bảo vật đồng dạng đều là chỉ có khí đạo đại tông sư mới có thể thi triển pháp quyết, nhưng bất đồng là tiêu phí vạn bảo vật không có thất bại khả năng. Mà phương pháp này đã có rất cao thất bại tỷ lệ. May mắn, lão nhân che ở Quy Linh tơ tầm, bằng không thì Lăng Tiên nhất tâm nhị dụng lời nói thất bại tỷ lệ rất cao. Hai người chúng ta liên thủ, nếu là thất bại, không khỏi cũng quá mất mặt. Lão nhân nhàn nhạt một cười, hai tay dẫn động thần bí sức mạnh to lớn tương trợ Lăng Tiên. Lập tức Quy Linh tơ tầm tách ra nhu hóa hào quang tại Lăng Tiên thần pháp ra trì xuống, hướng lấy trường bào hình dạng diễn biến. Sau nửa canh giờ, La Thiên Vũ Y lại hiện ra, nhìn như bình thản không có gì lạ kỳ thực nhưng lại tiếp cận chí tôn binh. Điều này làm cho Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Tiếp cận chí tôn binh thì tương đương với là tàng khuyết chí tôn binh, đủ để cho ngự ma y lột xác thành vô thượng đại thần thông. Kể từ đó, Lăng Tiên dĩ nhiên là sinh lòng chờ mong, cảm thấy mừng rỡ. Thành công! Lão nhân cảm khái thở dài, nói. Ta vốn tưởng rằng cái này La Thiên Vũ Y đã đến cực hạn, không nghĩ tới, lại vẫn có thể tăng lên ba thành uy lực. Nếu là không có phương pháp này, ta cũng làm không được. Lăng Tiên cười nhạt, khí đạo đại tông sư xác thực có được hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực, nhưng mà có một hạn độ. Hắn có thể mang phàm trần một hóa là cửu phẩm pháp bảo, lại cũng không có thể đem hóa thành một phẩm pháp bảo, dù sao chất liệu còn tại đó. La Thiên Vũ Y liền đã đến cực hạn, nếu không có rèn núi sông pháp môn quá mức nghịch thiên, hắn tuyệt không khả năng tăng lên bảo vật này ba thành uy lực. Kính xin đạo hữu làm hộ pháp cho ta. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, ý định tan ra hợp La Thiên Vũ Y, lại để cho Chu Thiên thứ hai biến lột xác thành đại thần thông vô thượng. Hộ pháp. Lão nhân ngơ ngác một chút. Một hồi ngươi đã biết nói. Lăng Tiên cười nhạt, bay lên trời lập tức, mắt sáng như sao hóa thành một đen một trắng. Hỗn độn khí tuôn ra, sáng chói thần quang tràn ngập, thứ tư thiên nhãn phát ra ánh sáng chói lọi, ngưng tụ ra Chu Thiên thứ hai biến điều khiển ma bảo y. Nó kim quang lập lòe, thần uy lưu chuyển, như chiến thần bảo giáp, ngạo lăng thế. Đây là ngự ma y. Lão người chấn động trong lòng, cau mày nói. Không đúng a, Chu Thiên phía trước mấy lần không phải đại thần thông sao? Trước mắt ngự ma y, như thế nào tản mát ra đỉnh phong đại thần thông uy thế? Bởi vì ta dung hợp một loại thần thông, phá vỡ ngự ma y hạn mức cao nhất. Lăng Tiên ngồi xếp bằng ở giữa không trung, một kim tái đi hai kiện bảo y vần quanh, đưa hắn sấn thác vẫn còn như thiên thần quân lâm bát hoang bế nghệ thiên hạ. Dung hợp. Lão nhân đồng tử co rụt lại, có chút chấn động. Theo trên lý luận mà nói, thần thông có tương dung khả năng, nhưng trên thực tế, thần thông rất khó tan ra hợp, so với hắn dung hợp bốn loại chí tôn binh khó hơn mấy lần. Ngươi để cho ta hộ pháp cho ngươi cũng không phải là muốn. Nhìn liếc kim lóa mắt ngự ma y, lại nhìn một chút thuần trắng hoàn mỹ La Thiên Vũ Y, lão nhân ẩn ẩn ý thức được cái gì. Không sai. Lăng Tiên mỉm cười gật đầu. Cái này quá điên cuồng, so với ta đem bốn cái chí tôn binh thu vào thể nội to gan hơn. Lão nhân lắc đầu cười khổ, nói. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thử, cho dù có hy vọng, cũng là cực kỳ xa vời. Ai nói ta muốn thử? Lăng Tiên mỉm cười, Phục Long cầm sau đó lột vỏ thành đại thần thông vô thượng, bởi vậy, đây không tính là nếm thử. Không thử nghiệm. Lão nhân sửng sốt, lâm vào mơ hồ trạng thái. Ngươi xem cái này. Lăng Tiên cười nhạt, hỗn độn khí ngưng tụ thành Phục Long cầm. Long ảnh hiển hóa, tiếng đàn quấn tai. Như vậy uy thế, hiển nhiên là đại thần thông vô thượng. Điều này làm cho lão nhân trừng lớn hai mắt, nếu như trước khi nói chỉ là mơ hồ, như vậy giờ phút này chính là ngốc trệ. Mọi người đều biết, Chu Thiên phía trước mấy lần đều là đại thần thông, Lăng Tiên có thể đem tăng lên tới đỉnh ngọn núi đại thần thông, đã là kinh thế hãi tục. Nhưng mà trước mắt Phục Long cầm, lại đạt đến vô thượng thần thông cấp độ, cái này tại lão nhân xem ra quả thực chính là nghịch thiên. Không thể tưởng tượng nổi, Phục Long cầm làm sao có thể đánh vỡ hạn mức cao nhất trở thành vô thượng thần thông. Lão người nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bởi vì ta dung hợp một góc chí tôn binh. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đã biết rõ lão nhân sẽ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Việc này quá mức kinh hãi người, ngay cả Pháp Vô Lượng đời chân tiên đều cảm thấy kinh ngạc, càng không nói đến là lão nhân. Khó trách ngươi biết nói không phải nếm thử, nguyên lai sau đó thành công qua. Lão người cảm khái thở dài, nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà có thể làm ra như thế chuyện nghịch thiên. Đúng vậy a, một lần kia, ta thiếu chút nữa vẫn lạc, cũng may, ta thành công. Lăng Tiên mắt lộ ra nhớ lại. Cử động lần này quá điên cuồng, không thua gì ta dung hợp bốn cái chí tôn binh. Lão nhân nhẹ nhàng thán khẩu khí, nói. Đều nói ta là tên điên, theo ta thấy, ngươi không so với ta bình thường. Ha ha, vậy liền theo giúp ta lại điên lần thứ nhất sao? Lăng Tiên cười to, lão người cũng cười. Trong lòng của hắn tuôn ra mong mỏi mãnh liệt ý, rất muốn nhìn một chút, Lăng Tiên phải chăng có thể kéo dài kỳ tích, lại để cho ngự mai trở thành đại thần thông vô thượng. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2156, cổ tái sinh ngự ma y, chương 2156, cổ tái sinh ngự ma y. Trong đồng phủ, Lăng Tiên xếp bằng ở giữa không trung, như một bất hủ tiên vương, thần hoa lách thân, đạo ngân gia thân. Điều khiển ma y kim quang lập lòe, la thiên y trắng thuần không sành, hai đại bảo y chưa dung hợp, liền đã có bài xích dấu hiệu. Điều này làm cho lão nhân nhướng mày, nói. Xem ra, ngươi rất khó kéo dài kỳ tích. Thử nhìn một chút sẽ biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta tin tưởng có thể sáng tạo kỳ tích, liền có thể kéo dài huy hoàng. Thoại âm rơi xuống. Hắn thu lại dáng tươi cười, đắm chìm tâm thần. Rồi sau đó, Lăng Tiên khống chế được hai đại bảo y dựa vào, nhưng chỉ là đi tới không ra một trượng, hắn liền không cách nào tiếp tục. Sức đẩy quá mạnh mẽ, nếu không có thực lực của hắn không tầm thường, hai đại bảo y đã sớm thoát ly hắn khống chế. Quả nhiên rất khó a. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thần sắc kiên định, tín niệm càng là không thể lay động. Mặc kệ có nhiều gian nan, hắn đều muốn dung hợp La Thiên Vũ Y, lại để cho ngự ma y tấn thăng làm đại thần thông vô thượng. Ngay sau đó, Lăng Tiên toàn lực ra tay, phá vỡ sức đẩy, lại để cho hai đại bảo y đụng đến cùng một chỗ. Oành! Linh phong lay động, tư không tan vỡ, hai đại bảo y phóng xuất ra vô cùng thần uy, lại để cho Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Thực tại là quá mạnh mẽ. Ngự ma yêu ngược lại là không dám, dù sao cũng là thiên phú của hắn thần thông, không đả thương được hắn. Nhưng La Thiên Vũ y cũng không bị khống chế của hắn, bởi vậy chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiên liền bị thương không nhẹ. Đây coi như là tự gây nghiệt a. Lăng Tiên cười khổ, nếu là hắn không có tăng La Thiên Vũ y uy lực, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể gánh vác, nhưng đến gần vô hạn chí tôn binh La Thiên Vũ y, hắn liền khó có thể ngăn cản. Cũng may mắn đây là chủ phòng ngự áo bào, nếu là chủ sát phạt binh khí, liền không phải chỉ là để khóe miệng chảy máu đơn giản như vậy. Ta có thể sáng tạo lần thứ nhất kỳ tích, chính là có thể sáng tạo lần thứ hai cho ta dung hợp. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, cưỡng ép đem hai đại bảo y hóa vào nhau. Đã có dung hợp phục long cầm kinh nghiệm. Hắn cưới xe nhẹ đi đường quen, nhưng chỉ là dung hợp một phần ba, liền bị chấn ho ra đầy máu. Hết cách rồi, tuy nhiên La Thiên Vũ Y không có chí tôn tới ý, nhưng dù sao cũng là tiếp y in năm cận chí tôn binh tồn tại, làm sao có thể đơn giản dung hợp. Nếu không có Lăng Tiên thân thể cường hãn chắc chắn sẽ bị đánh chết tươi. Buông tha đi tiếp tục nữa, ngươi rất có thể sẽ chết. Lão nhân chần chờ một chút nói. Chưa đến cuối cùng, há có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, lần nữa nếm thử. Lúc này đây, hắn dung hợp một phần hai, tuy nhiên bị chấn chia năm xẻ bảy, một số gần như giải thể, nhưng mà xem đến hy vọng thành công. Bởi vậy, Lăng Tiên ý chí chiến đấu sục sôi, rốt cuộc tại lần thứ ba nếm thử lúc, đem hai đại bảo y thành công dung hợp. Oành! Không thất thần uy vết sạch tất cả ra, lại để cho linh phong lay động, hư không vỡ vụn. La Thiên Vũ Y biến mất không thấy gì nữa, điều khiển ma bảo y cũng không còn tồn tại, thay vào đó là một kiện hết sức hoa lệ quần áo. Trường bào màu trắng bạc điểm cơ, hơ, u, e, kim biên, sau lưng có một loại giống như thái cực đồ án, kim bên trong có bạc, bạc bên trong có kim. Nó hoa xinh đẹp tới cực điểm, như tiên vương bào y thiên tôn chiến giáp, kỳ uy dung chuyển cửu trọng thiên. Thành công! Nhìn qua giữa không trung đẹp đẽ quý giá trường bào, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có tin mừng vui mừng, cũng có may mắn. May mắn tự có qua thành công kinh nghiệm, cũng may mắn dung hợp là chủ phòng ngự La Thiên Vũ Y, nếu là đổi lại chủ sát phạt thần binh tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như thế dung hợp. Rõ ràng thật sự thành công. Lão người thất thần, nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà thật sự thành công. Ý vị này, hắn lần nữa sáng tạo ra kỳ tích kéo dài huy hoàng. Kịch liệt. Ta cả đời này thấy qua không biết bao nhiêu thiên kiêu kỳ tài, nhưng mà không một người có thể so hơn được với ngươi. Lão nhân tự đáy lòng cảm khái, âm thầm cầm mình cùng Lăng Tiên tương đối. Kết quả phát hiện chính mình căn bản là không cách nào cùng Lăng Tiên so sánh. Những thứ không nói khác, riêng nói khí đạo, Lăng Tiên liền vung hắn tốt mấy con phố. Quá khen, ta chỉ là vận khí tương đối khá. Lăng Tiên cười nhạt, tâm niệm vừa động, đem cổ tái sinh ngự ma y khoác lên người. Rồi sau đó, hắn thân thể sáng lên cực hạn chi lực bộc phát, trùng kích ngự ma y. Kết quả, ngự ma y không chút sức mẻ, đừng nói chấn vỡ, ngay cả dung chuyển đều làm không được đến. Cái này lại để cho Lăng Tiên ngơ ngẩn, hắn đã sớm ngờ tới tấn thăng làm vô thượng thần thông ngự ma y sẽ rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến. Vậy mà đã cường đại đến cái này tình trạng. Như thế lực phòng ngự, mặc dù là đại đạo chi hoa, cũng hơi có không kịp. Lão nhân cũng vì thế mà chấn động, đồng thời cũng động thử một lần ý niệm trong đầu. Khi xuống, hắn cười nói. Ta đem tu vi áp chế đến để bắt cảnh trung kỳ, nhưng dám tiếp ta một nhận tội. Có gì không dám? Lăng Tiên cười khẽ, thong dong tự nhiên. Cẩn thận rồi. Ta tốt xấu cũng dung hợp bốn loại chí tôn binh, mặc dù không có chí tôn chi lực, nhưng là đủ để quét ngang cùng giai. Lão nhân nhắc nhở. Đến đây đi, ta rất muốn thử xem, đem chính mình luyện trở thành pháp bảo ngươi đến cùng cường hãn đến mức nào. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, không dám khinh thường. Lão người đã đem chính mình đã luyện thành pháp bảo tụ tập kiếm thương, lá chắn đỉnh bốn loại binh khí ưu điểm cùng kiêm chính hắn tuyệt đối là quét ngang cùng giai tồn tại. Tiếp xúc chính là thánh thể hoàng tộc cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Cẩn thận rồi. Lão nhân chậm rãi mở miệng đưa tay một trường dung chuyển trời đất. Phong dụ bá đạo trầm trọng. Vô địch, một trưởng này cường hãn không hợp thói thường, tuyệt đối không kém hơn Lâm Thương Hải không chết kiếm cốt. Rất mạnh a. Lăng Tiên thần sắc ngưng xem trọng xuống dưới, cũng không bối rối, cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ngự ma y bộc phát ra vô lượng thần quang, sán nhược kiêu dương, không thể phá vỡ. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, khủng bố dư âm, ảnh hưởng còn lại vết sạch tất cả ra, để cho hai người đều khóe miệng chảy máu, rút lui bảy bước. Xem ra, chúng ta là ngang tay. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ngự ma y tuy nhiên ảm đạm rồi vài phần, nhưng không có vỡ vụn. Cái này đủ để chứng minh, lực phòng ngự của nó đến cỡ nào kinh hãi người, tuyệt đối so với đại đạo chi hoa càng mạnh hơn nữa vài phần. Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng chỉ là đại thần thông ngự ma y, vậy mà sẽ trưởng thành đến vô thượng thần thông, mà còn có thể ngăn cản ta một trường. Lão nhân cảm khái thở dài, khó có thể tin. Nhưng, sự thật chính là bày ở trước mặt, không phải do hắn không tin. Chu thiên hạ là thiên phú của ta thần thông, bởi vậy, mới có thể cùng pháp bảo tương dung. Lăng Tiên mỉm cười, đổi lại bình loạn định tiên quyền. Hắn liền không cách nào vào đi dung hợp. Vậy cũng đủ tươi đẹp, phóng nhãn muôn đời có mấy người đã thức tỉnh ngày thứ tư mắt, nhưng chỉ cho ngươi phá vỡ luật thép. Lão người lắc đầu cười khổ, nói. Cùng ngươi vừa so sánh với, ta thế nào cảm giác chính mình rất kém cỏi sức lực thì sao? Nói chi vậy, ngươi thế nhưng mà khí đạo đại tông sư, mà lại đem chính mình đã luyện thành pháp bảo, có quét ngang cùng giai chi lực. Lăng Tiên bật cười, có chút mừng rỡ. Không phải là bởi vì lão nhân ca ngợi, mà là vì điều khiển ma y so với đại đạo chi hoa càng mạnh hơn nữa. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa, hắn đã nhận được một loại siêu cường thủ đoạn phòng ngự, cũng lại một lần nữa chứng minh, Chu Thiên Cửu Biến có thể cùng chí tôn binh dung hợp. Đừng đề cập khí đạo, nhắc tới ta càng đả kích nặng nề. Lão nhân chừng Lăng Tiên liếc, hắn trèo lên trước khi đại tông sư tới biên giới lúc đã là hơn 1.000 tuổi, mà Lăng Tiên cũng không đến 200 tuổi, căn bản cũng không có thể so với tính. Ha ha, không nói, ta nên cáo từ. Lăng Tiên cất tiếng cười to, quay người liền muốn ly khai. Đợi một chút. Lão nhân mở miệng. Ta có một chuyện mầm báo. Chuyện gì? Lăng Tiên nao nao, dừng bước lại. 3 tháng sau, có một chàng khí đạo người trong thỉnh yến, ngươi có thể có hứng thú. Lão nhân hỏi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2157. Thiên Lôi Trì. Chương 2157. Thiên Lôi Trì. Không có hứng thú. Lăng Tiên lắc đầu, tương tự thỉnh yến hắn đã tham gia nhiều lắm, sớm đã không có thấy hứng thú. Tầm thường thỉnh yến có thể không đi, nhưng này yến không phải chuyện đùa, ngươi tốt nhất đi biết một chút về. Lão nhân cười tủm tỉm nói. Ừ. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói. Ở nơi nào không phải chuyện đùa. Trước khỏi cần phải nói, riêng nói người dự hội liền là không như bình thường. Này yến tên là khí đỉnh, ý tứ chính là khí đạo đỉnh ngọn núi. Người dự hội đều không ngoại lệ, đều là khí đạo đại tông sư, đến từ vũ trụ các giới. Hoặc là nói, chỉ có trèo lên trước khi đại tông sư tới biên giới, mới có tư cách tham gia tăng thêm này yến. Lão nhân chậm rãi mở miệng, lại để cho Lăng Tiên chấn động trong lòng, không nghĩ tới người dự hội đều đang là đại tông sư. Phải biết, đại tông sư thế nhưng mà hiếm thấy trên đời tồn tại, thế giới cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người, tụ chung một chỗ tỷ lệ càng là cực kỳ nhỏ. Đích xác thì phi cùng tiểu khả. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đến thêm vài phần hào hứng. Đến đại tông sư cái cảnh giới này, nếu là xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều mà nói, rất khó có tăng lên. Chỉ có cùng cảnh giới tồn tại luận đạo mới có tinh tiến khả năng. Bởi vậy, sở hữu khí đạo đại tông sư đều rất coi trọng cái này cái yến hội, ta tin tưởng, ngươi cũng không ngoại lệ. Lão nhân cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên. Đúng vậy, ta đích xác là đồng tâm. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cơ hội này quá khó được, đừng nói là có thể cùng rất nhiều đại tông sư luận đạo, cho dù chỉ là thấy vừa thấy, cũng đáng được. Trừ lần đó ra, còn có một mê người địa phương. Lão nhân thu lại dáng tươi cười, chậm rãi nhổ ra hai chữ. Tiên khí. Tiên khí. Lăng Tiên chấn động trong lòng, nếu như chí tôn binh là người ở giữa vô địch, như vậy tiên khí chính là thế gian không địch. Nói không khoa trương, bất luận một cách nào tiên khí, đều có khai mở thiên diệt địa chi uy, đã cường đại đến cực điểm. Chuẩn xác mà nói, là không trọn vẹn tiên khí. Yến hội đến cuối cùng, người phát khởi sẽ lấy ra món đó tàn phế thiếu tiên khí, cung cấp người dự hội đánh giá. Ngươi nên biết, tiên khí đối với đại tông sư mà nói ý vị như thế nào, đây không thể nghi ngờ là một cách đại tạo hóa. Lão nhân nghiêm mặt nói. Đích xác là vận may lớn. Lăng Tiên nhận đồng gật đầu, tiên khí là thế gian mạnh nhất pháp bảo, không chỉ có ý nghĩa vô địch chi lực, cũng đại biểu cho khí đạo chi đỉnh. Dù là chỉ là lĩnh ngộ một tia, chỗ tốt cũng là to lớn. Như thế nào, hiện tại ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Lão nhân cười tủm tỉm nói. Cự tuyệt chính là người ngu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Dù là dứt bỏ tiên khí không nói chuyện, cái yến hội này cũng đáng được vừa đi. Ha ha, chúng ta cũng không thể coi như kẻ đần. 3 tháng sau, ngươi tới nơi đây tìm ta. Ta dẫn ngươi đi linh khí sao? Cái kia là một cái khí đạo rầm rộ, chư đạo xuống dốc chi địa, 9 thành người đều tu tập khí đạo. Bởi vậy, ngôi sao này đại tông sư nhiều nhất, theo ta được biết, có 5 vị còn sống. Lão nhân cảm khái than nhẹ, đại tông sư hiếm thấy trên đời, thế giới cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Nhưng mà, linh khí sao đã có 5 vị đại tông sư đầy đủ chứng minh, nơi đó khí đạo đến cỡ nào hưng thịnh. Khí đạo rầm rộ, chư đạo xuống dốc, cố ý suy nghĩ. Lăng Tiên hào hứng càng đậm, cười nói. 3 tháng sau, ta tới nơi đây tìm ngươi. Được, nhớ rõ, không thể lỡ thì giờ. Lão nhân khuyên bảo, nói. Linh khí sao cái chắn rất mạnh, tiếp xúc chính là chí tôn, cũng vô pháp tùy ý ra vào, nếu là lỡ thì giờ, chúng ta liền không đi vào. Ta nhớ kỹ rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gõ đầu, hướng phía lão nhân chắp tay một cái, quay người rời đi. Hỗn độn thư viện có đếm không hết bí cảnh, đều không ngoại lệ, đều bao hàm thiên tài địa bảo, liên thành thần vật. Nhất là 5 bí cảnh lớn càng là có thể so với chân hoàng niết bàn trì, là hỗn độn thư viện hấp dẫn người nhất địa phương, ngay cả thánh tử trưởng lão đều đồng tâm. Giờ phút này, Lăng Tiên liền đi tới 5 bí cảnh lớn một trong thiên lôi trì. Nơi đây bao hàm có vô tận lôi đình có thể so với thiên kiếp, vừa nhất hợp rèn thể. Tuy nói hơi không cẩn thận, liền có khả năng vẫn lạc. Nhưng chỗ tốt cũng là to lớn, theo Lăng Tiên đoán chừng, nếu là có thể kiên trì 1 tháng, thân thể rất có thể đạt tới đệ bát cảnh hậu kỳ. Thật lớn như thế hồi báo, đáng giá hắn mạo hiểm thử một lần. Chỉ mong ta có thể kiên trì 1 tháng. Hy vọng lấy phía trước lôi đình bia, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Rồi sau đó, hắn lấy ra bạch ngân lệnh bài áp vào lôi đình trên tấm bia. Hạ một cái chớp mắt, lôi đình tràn ngập, điện quang chạy, đánh vào hư không bên trên. Bạch, hư không vỡ ra, nước xoáy hiển hiện, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa cơ hội, tiếp xúc chính là mạnh như Lăng Tiên, cũng không rét mà run. Tốt chỗ đáng sợ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết chuyến này thập phần nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Bất quá, hắn không sợ. Ngay sau đó, đại đạo chi hoa hiển hiện, rủ xuống mịt mờ diệt sạch, ngăn trở tràn ra khủng bố lôi đình. Lập tức, Lăng Tiên bước ra một bước, tiến vào nước xoáy. Lập tức, khủng bố lôi đình đánh úp lại, giống như là biển cả sôi trào mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt, liền lại để cho đại đạo chi hoa xuất hiện vết nứt. May mắn, Lăng Tiên kịp thời vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông, lại để cho đại đạo chi hoa khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả đại đạo chi hoa đều không thể ngăn cách ạ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, còn chưa đến chân chính lôi trì, đại đạo chi hoa liền có băng tán dấu hiệu, có thể nghĩ thiên lôi trì đến cỡ nào khủng bố. Bất quá, tín niệm của hắn không có nửa điểm dao động. Thật vất vả mới có tiến vào 5 bí cảnh lớn tư cách, nếu là không có thu hoạch, há không phải uổng phí tâm huyết. Ngay sau đó, Lăng Tiên toàn lực khởi y 8 cơ 7 sơ động đại đạo chi hoa, tại trong chốc lát về sau thoát ly nước xoáy. Về sau, hắn liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ lôi đình, như biển mây cuồn cuộn không ngớt, nhưng sợ tới cực điểm. Cái kia hủy diệt khí cơ tràn ngập ra, chỉ là khí thế, liền lại để cho Lăng Tiên tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Thật sự là thật là đáng sợ, đúng như thiên kiếp vậy, mạnh mẽ không hợp thói thường. Bất quá, nếu là có thể chống đỡ, chỗ tốt cũng là to lớn. Bởi vậy, Lăng Tiên quyết định mạo hiểm. Để tam thiên kiếp ta đều có thể chống đỡ, ở chỗ này kiên trì 1 tháng cũng không thành vấn đề, tối thiểu nhất, sẽ không chết. Lăng Tiên thì thào, lách mình tiến vào lôi hải. Lập tức, vô tận lôi đình ra thân, vẻn vẹn chỉ là đã qua 3 cái hô hấp, liền sụp đổ rồi đại đạo chi hoa. Lăng Tiên cũng ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Bất quá, Hắn thân thể cường hoành, lại có đại đạo chi hoa ngăn cách chín thành uy năng, bởi vậy chỉ là một chút ít bị thương ngoài ra. Ngay sau đó, Lăng Tiên vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông, lần nữa ngưng tụ ra đại đạo bông hoa. Kết quả chỉ là kiên trì hai ngừng thời gian, đại đạo tam hoa liền biến mất. Lôi đỉnh uy lực đang tăng lên. Lăng Tiên mày nhăn lại, cảm thấy khó giải quyết. Trước đó, đại đạo chi hoa có thể kiên trì thời gian 3 cái hô hấp dưới mắt, nhưng lại ngay cả 2 cái hô hấp đều gánh không được, có thể nào không cho hắn cảm thấy đau đầu. Phiền toái. Lăng Tiên bất đắc dĩ, lần nữa ngưng tụ ra đại đạo chi hoa, mà lại vận chuyển Hồng Hoang chữ cổ, ngạnh kháng lôi đình. Oanh sầm sầm. Lôi hải cuồn cuộn, khủng bố tuyệt luôn, coi như lôi đế ra tay, trời xanh tức giận, đánh cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, toàn thân run rẩy. Xem ra, chỉ có thể động dụng ngự ma y. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên không hề ngưng tụ đại đạo chi hoa, hắn mắt sáng như sao phóng thích hỗn độn khí, ngưng tụ thành một kiện thần dị bất phàm bảo y. Kim quang lập lòe, bạc hoa sáng chói, điều khiển ma bảo y rơi xuống Lăng Tiên trên người, đem vô tận lôi đình ngăn cách tại ngoại. Tấn thăng làm vô thượng thần thông ngự ma y, lực phòng ngự kinh thế hãi tục, so với đại đạo chi hoa càng mạnh hơn nữa vài phần. Bởi vậy, mặc dù lộ ra ảm đạm, lại ngăn cách một chút cũng không có tận lôi đình, là Lăng Tiên tranh được quý báu thời gian thở dốc. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2158. Cuồng bạo lôi ngư. Chương 2158. Cuồng bạo lôi ngư. Thiên lôi trì, hỗn độn thư viện tốt nhất bí cảnh một trong, cũng là nguy hiểm nhất bí cảnh một trong. Nó bao hàm có vô tận lôi đình kỳ uy có thể so với thiên kiếp. Mặc dù là nội môn đệ tử, cũng không dám đơn giản đặt chân. Bất quá, nếu là có thể ở chỗ này kiên trì một thời gian ngắn, chỗ tốt cũng là to lớn, tối thiểu nhất, thân thể có thể nâng cao một bước. Giờ phút này, liền có một người xếp bằng ở vô tận lôi đình bên trong. Hắn nhắm mắt bất động, người mặc bảo y, như một tiên vương, ngạo lăng muôn đời, bế nghễ cõi trần. Đúng là Lăng Tiên. Tấn thăng làm vô thượng thần thông về sau, điều khiển ma y lực phòng ngự sau đó đã vượt qua đại đạo chi hoa, đạt đến một cái cực kỳ trình độ đáng sợ. Bởi vậy, nó ngăn cách cuồng mãnh lôi đình, là Lăng Tiên tranh được quý báu thời gian thở dốc. Hắn đắm chìm tâm thần, giành giật từng giây, luyện hóa xâm nhập bên trong cơ thể lôi đình. Mỗi luyện hóa một tia, nhục thể của hắn đều sẽ tinh tiến một phần, tuy nhiên cực kỳ bé nhỏ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nếu là có thể ở chỗ này kiên trì một tháng, hắn thân thể tuyệt đối có thể đạt tới siêu phàm biên giới sau kỳ. Trong chốc lát về sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, có vài phần mừng rỡ, cũng có vài phần may mắn. Người phía trước là bởi vì xác định nơi đây lôi đình, nhưng để cho mình đột phá đến siêu phàm biên giới hậu kỳ, thứ hai là bởi vì điều khiển ma bảo y. Nếu không có phương pháp này tấn thăng đến vô thượng thần thông, hắn đã sớm chia năm xẻ bảy, tuyệt không khả năng ở chỗ này còn sống. Mà nhưng vào lúc này, ngự ma y im ắng vỡ vụn, cuồng mãnh lôi đình như trường giang sóng cồn, lại để cho Lăng Tiên ra chóc thịt chán, máu me đầm đìa. Hết cách rồi, nơi này lôi đình quá mạnh mẽ, lấy uy lực đến luận, so ra kém để tam thiên kiếp, vốn lấy số lượng mà nói, lại cực kỳ qua để tam thiên kiếp vô số lần. Ngự mai có thể chống đỡ trong chốc lát, đã là không thể tưởng tượng nổi. Khụ khụ, điên rồi a. Lăng Tiên cười khổ, thân thể tỏa ánh sáng, cực hạn chi lực cường thế bộc phát. Đáng tiếc, gian nan ngăn cản vô tận lôi đình. Ngắn ngủn mấy hơi thở, hắn liền sắp giải thể. Khi xuống, Lăng Tiên mắt sáng như sao chán ánh sáng, hóa thành điều khiển ma bảo y thủ hộ đa thân. Oành! Kim quang thông thiên, tia sáng gai bạc trắng diệu thế, mặc dù là lôi đình ánh sáng ngọc, cũng che không được điều khiển ma bảo y quang mang. Nó giống như là tiên vương chiến y thiên tôn bảo giáp, kinh diễm muôn đời thế gian. Lập tức, hung mãnh lôi đình bị ngăn cách tại ngoại, Lăng Tiên bắt lấy quý giá này thời gian thở dốc, chữa trị đa thân, luyện hóa lôi đình. Trong chốc lát về sau, nhục thể của hắn vững chắc, cũng sắp xâm nhập bên trong cơ thể lôi đình luyện hóa. Mà lúc này, điều khiển ma bảo y lần nữa vỡ vụn. Cuồng mãnh lôi đình đánh út lại, lại để cho Lăng Tiên rất là bất đắc dĩ, lại cũng biết có thể ngăn cản trong chốc lát, đã là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, lấy công làm thủ. Rầm rầm rầm. Lôi hải cuồn cuộn, như trên thương tai kiếp phạt, muốn hủy diệt thế gian, tàn sát hết vạn linh. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, lại cũng không hoảng loạn, không ấy kỵ. Hắn lấy đế huyền tiên cốt nghênh chiến, mãnh liệt như cuồng long, mạnh như chiến thần, có khai thiên chi lực. Máu tươi vấy xuống, lôi quang tiêu tan, Lăng Tiên đại khai đại hợp, hung ác điên cuồng cái thế, quả thực là đối phó một lớp lôi đình. Bất quá, nơi đây lôi đình vô tận, mà lại sinh sôi không ngừng, ngay cả là chí tôn đã đến, cũng không pháp tướng hắn đều tan vỡ. Bởi vậy, Lăng Tiên gian nan ngăn cản kỳ uy, bị chấn đắc ho ra đầy máu, lung lay sắp đổ. Nhục thể của hắn sau đó chia năm xẻ bảy, linh hồn cũng bị trọng thương, như là tiếp tục nữa, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Bằng vào ta thực lực trước mắt, rất khó ngạnh kháng, vẫn là thành thành thật thật chuyển động dùng ngự ma y sao? Lăng Tiên bất đắc dĩ, thần quang khởi động ở giữa, điều khiển ma bảo y phát ra ánh sáng chói lọi. Oành! Lôi đình cuồng bạo, hung ác điên cuồng như tuyệt thế đại hung, nhưng không cách nào công phá điều khiển ma bảo y. Nó giống như là thế gian đệ nhất thần sơn, mặc cho lôi đình như thế nào hung mãnh cũng nguy nga bất động. Cái này lại để cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn mình ở ngự ma y tấn thăng làm vô thượng thần thông về sau, mới đi đến thiên lôi trì, bằng không thì hắn liền một ngày đều chống đỡ bất trụ. An tâm luyện hóa sao? Lăng Tiên nói nhỏ, tính tâm luyện hóa. Mỗi khi ngự ma y vỡ vụn thời điểm, hắn cũng có trước tiên đem ngưng tụ ra, mặc dù nhiên sẽ ngạnh kháng một hơi thời gian lôi đình, vốn lấy hắn mạnh hung hãn thân thể gánh vác một hơi thời gian lôi đình không tính việc khó. Bởi vậy, Lăng Tiên không có có nguy hiểm đến tính mạng, mỗi ngày ngoại trừ ngưng tụ điều khiển ma bảo y chính là luyện hóa cuồng bảo lôi đình. Bất quá, khi hắn bình yên vượt qua sau 20 ngày ý bên ngoài xuất hiện. Một cái lôi ngư xuyên Việt biển cả chưa đủ 3 tấc, so với nhìn đạo lôi đình đều còn đáng sợ hơn, lập tức đánh bể điều khiển ma bảo y. Lăng Tiên cũng bị đánh cho ho ra đầy máu, cốt cách vỡ vụn. Nhưng chỗ tốt cũng là to lớn, điều này chưa đủ dài 3 tấc cá con theo kịp hắn luyện hóa một ngày đêm lôi đình. Lôi đình tinh hoa a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, chấn động ngoài, cũng sinh lòng lửa nóng. Lôi ngư là này tinh hoa, đem luyện hóa, có thể rút ngắn thật nhiều đột phá thời gian, dĩ nhiên là lại để cho lòng hắn chuyển động. Bất quá rất nhanh, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Lôi ngư rõ ràng cho thấy tại thiên lôi trì ở chỗ sâu trong, không nói đến nơi đó có cỡ nào nguy hiểm, riêng nói lôi ngư, liền cực kỳ đáng sợ. Chỉ là một cái, điều khiển ma bảo y đều rất khó ngăn cản, nếu là tao ngộ một đám, Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Cho nên, Lăng Tiên bỏ đi ý nghĩ này, thầm nghĩ bình yên vượt qua một tháng, lại để cho thân thể đột phá đến siêu phàm biên giới hậu kỳ. Đáng tiếc, trời không cho người toại nguyện. Khi điều thứ hai lôi ngư hiển hiện lúc, Lăng Tiên liền ý thức được chí mạng nguy cơ sắp tới. Sự tình ra khác thường tất nhiên có yêu. Hắn ở chỗ này tu luyện 20 ngày, ngay cả lôi ngư bóng dáng đều không thấy, nhưng mà dưới mắt, lại liên tiếp xuất hiện hai điều, cái này rất không bình thường. Quả nhiên, coi như điều thứ hai lôi ngư vượt qua Lăng Tiên thời điểm, toàn bộ thiên lôi trì bỗng nhiên chấn động lên, giống như trời xanh tức giận, muốn hủy diệt thế gian. Hạ một cái chớp mắt, vài chi không rõ lôi ngư hiện hiện, rầm rạp chằng chịt, như mưa to, vô số kể. Điều này làm cho Lăng Tiên tê cả da đầu, đột nhiên biến sắc. Một điều lôi ngư đều có thể nổ nát điều khiển ma bảo y, như là một đám đều tới được cường đại tới trình độ nào. Lăng Tiên không biết, nhưng hắn xác định Nếu là đánh lên chính mình chắc chắn phải chết. Ngay sau đó, hắn hóa thành một vệt sáng, hướng phía lối ra bay đi. Nhưng, không còn kịp rồi. Lôi ngư nhanh như lưu sao, chỉ là trong nháy mắt, liền siêu việt Lăng Tiên, ngăn chặn lối ra. Cũng không phải có lòng ngăn trở Lăng Tiên, mà là bí cảnh quy tắc, không cho phép chúng ly khai. Chúng điên cuồng oanh kích lấy lối ra, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền có hơn 1.000 điều lôi ngư tan vỡ, nhưng căn bản là lay không nhúc nhích được lối ra. Hoặc giả thuyết, thì không cách nào dung chuyển bí cảnh quy tắc. Cách này, nhưng khổ Lăng Tiên. Tuy nhiên hắn tránh khỏi lôi ngư bầy, chỉ có tụt lại phía sau giải rác mấy cách đập lấy hắn, nhưng lối ra đã bị ngăn chặn, hắn làm sao ly khai. Thảm rồi. Lăng Tiên cười khổ, ngự mai tàn phá không chịu nổi, thân thể cũng một số y gần như sụp đổ. Ngay sau đó, hắn toàn lực chữa trị thân thể, cũng toàn lực thúc giục ngự mai, phòng ngừa không có mắt lôi ngư đụng vào chính mình. Trong chốc lát về sau, hắn ổn định thương thế, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía lôi ngư bầy, phát hiện chúng còn đang va chạm lối ra, mà lại phát ra thê lương gọi âm thanh. Rốt cuộc là làm sao chuyện quan trọng? Xem ý của bọn nó, tựa hồ là muốn rời đi nơi đây. Lăng Tiên mày nhăn lại, trong lòng biết đích thì là xuất hiện chúng không nghĩ đối mặt thứ đồ vật, không nhiên chúng không có khả năng muốn rời đi nơi đây. Mà đến cùng là dạng gì tồn tại có thể làm cho cường đại lôi đình tinh hoa cảm thấy sợ hãi. Không tiếc bỏ mình cũng muốn trốn khỏi nơi đây, vậy rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Nhìn qua tre già măng mọc, không để ý sinh tử lôi ngư, Lăng Tiên tự lẩm bẩm toàn thân rét run. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2159. Kim Long. Chương 2159. Kim Long. Thiên lôi chỉ ở bên trong. Vô số lôi ngư che già măng mọc, muốn phá xuất khẩu thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, không có hiệu quả chút nào. Ra khẩu nguy nga như núi, mặc dù lôi ngư cường thịnh trở lại, nhiều hơn nữa cũng lay không nhúc nhích được mảy may. Điều này làm cho Lăng Tiên cau mày có vài phần gấp gáp cảm giác. Lôi ngư mặc dù không có thần trí, nhưng mà có linh tính, hiểu được su cát tỷ hung. Mà ngay cả chúng đều sợ hãi tồn tại có thể nghĩ cái kia là một cách nhiều a khủng bố sinh linh. Phiền toái. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cảm thấy đau đầu, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngay sau đó, hắn vận chuyển già thiên thần trận thu lại khí tức của mình, thân hình thì là ẩn giấu ở lôi hải trong. Hắn toàn lực thúc giục ngự ma y, một bên luyện hóa lôi đình, một bên chú ý tình huống. Theo thời gian trôi qua, thiên lôi trì chấn động càng thêm lợi hại, giống như là nộ hải cuồn cuộn không ngớt, vét sạch tất cả trời cao. Điều này làm cho đám kia lôi cá càng phát ra cấp bách, điên cuồng đụng chạm lấy lối ra, nhưng đáng tiếc, ngay cả một tia đều lay không nhúc nhích được. Các ngươi nhưng làm ta hại thảm. Lăng Tiên nhẹ nhàng thán khẩu khí, hắn chỉ cần tới gần nước xoáy là được ly khai nơi đây, nhưng lôi ngư ngăn chặn nước xoáy, hắn như là quá khứ tuyệt đối sẽ thi cốt vô tồn. Cũng nói đúng là, lôi ngư không cách nào ly khai, hắn cũng chỉ có thể muốn ở chỗ này. Mà đang ở Lăng Tiên thở dài sắp, một vạt kim quang bỗng nhiên nhảy ra lôi hải tại phóng nhãn đều xanh thiên lôi trì, lộ ra đặc biệt chói mắt. Cái đó đúng. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, định thần nhìn lại, phát hiện đó là một đuôi màu vàng lôi ngư, ngoại trừ nhan sắc đặc thù bên ngoài, hình thể cũng muốn lớn hơn một chút. Nó vừa hiện thân, lập tức xào động vô tận lôi hải, lại để cho sở hữu lôi ngư đình chỉ va chạm, phát ra tiếng kêu thê lương. Mặc cho ai đều nghe được, thanh âm của bọn nó trong tràn đầy sợ hãi. Nó liền để cho lôi ngư sợ hãi tồn tại. Cũng không phát giác rất mạnh a. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nghi hoặc khó hiểu. Tại cảm giác của nó ở bên trong, màu vàng lôi ngư tuy nhiên thần dị bất phàm, nhưng là chính là để bát cảnh hậu kỳ bộ dáng, so với mặt khác lôi ngư không mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vậy, Lăng tiên sinh lòng nghi hoặc, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền minh bạch. Chỉ thấy màu vàng lôi ngư há miệng hút vào, như thao thế thôn thiên thu nạp vô tận lôi đỉnh. Lập tức, vô tận lôi hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ thấp, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền giảm xuống ba trượng có thừa. Theo hấp thu lôi đỉnh, màu vàng lôi ngư hình thể cực tốc biến lớn. Nếu như nói trước đó là cánh tay lớn nhỏ, như vậy giờ phút này chính là một cái cao hơn người. Khí thế cũng tăng cường theo, sau đó có thể so với đề cửu cảnh đại năng. Điều này làm cho Lăng tiên là chi động dung. Hắn ở chỗ này chờ đợi hơn 20 ngày, luyện hóa lôi đình chưa đủ một xích, nhưng mà màu vàng lôi ngư cũng tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian thu nạp ba trượng lôi đình, đây quả thực là nghịch thiên. Khó trách đám kia lôi ngư sẽ sợ hãi như vậy. Lăng tiên cười khổ, trong lòng biết màu vàng lôi ngư là muốn luyện hóa toàn bộ thiên lôi trì. Đây đối với đã có linh tính lôi ngư mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Đối với hắn mà nói cũng thế. Màu vàng lôi ngư quá đáng sợ, mấy hơi thở là được vừa được để cửu cảnh có trời mới biết nó cuối cùng nhất sẽ cường đại tới trình độ nào. Đến cùng là quái vật nào, chẳng lẽ là thiên lôi trì biến thành? Lăng tiên cau mày, suy đoán màu vàng lôi ngư là thiên lôi trì thành linh cứu bất quá rất nhanh, hắn liền hủy bỏ cái suy đoán này. Nếu là thiên lôi trì thành linh cứu, cái kia nơi này hết thảy đều thuộc về nó, không cần phải hấp thu luyện hóa. Nghĩ đến, nó xác nhận lôi ngư bên trong dị chủng bởi vì đã có thần trí. Cho nên muốn luyện hóa toàn bộ thiên lôi trì trở thành hoàng giả. Lăng tiên thì thào, thần sắc ngưng trọng xuống. Chỉ vì theo hấp thu lôi đình, màu vàng lôi ngư dần dần hóa rồng. Vốn là long giác, tiếp theo là long trảo, cuối cùng cả người đều lột vỏ thành long thân. Cái kia long lân kim quang lập lòe, cái kia long uy kinh thiên động địa coi như là so với thuần huyết chân long cũng có hơn chứ không kém. Điều này làm cho đám kia bình thường lôi ngư càng phát ra sợ hãi, đều là điên cuồng đụng chạm lấy lối ra, muốn trốn khỏi nơi đây. Lăng tiên cũng muốn rời đi. Màu vàng lôi ngư, không, hiện tại nên gọi nó kim long. Nó thật là đáng sợ, lấy lăng tiên tu vi trước mắt, một chiêu cũng đỡ không nổi. Ta chỉ muốn im lặng luyện hóa lôi đình, lại để cho thân thể đột phá đến thứ 8 biên giới hậu kỳ. Làm sao sẽ gặp gỡ loại sự tình này? Lăng tiên cười khổ, rất là bất đắc dĩ. Đối mặt một đầu có thể so với chí tôn kim long, hắn ngoại trừ trốn, hay là trốn. Hết lần này tới lần khác, đếm không hết lôi ngư chặn lại nước xoáy, lại vô pháp câu thông. Mà đang ở lăng tiên cười khổ sắp, thần uy lấm lấm kim long bỗng nhiên đóng khẩu, đem ánh mắt rời về phía đám kia lôi ngư. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó như lưu tinh phá không, há miệng liền nuốt lấy hơn 1000 điều lôi ngư. Xoạt. Lôi cá khủng hoảng tứ tán ra, lộ ra nước xoáy. Bất quá, lại có một càng kinh khủng hơn tồn tại ngăn cản tại đó, lại để cho lăng tiên không cách nào tới gần. Đánh không lại, trốn không thoát, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, đem chủ ý đánh tới kim trên thân rồng. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, kim long rõ ràng lộ vẻ muốn luyện hóa toàn bộ thiên lôi trì, không đem nó trừ đi lúc, hắn sẽ gặp chết. Huống chi, nếu để cho kim long cắn nuốt toàn bộ thiên lôi trì, tuyệt đối sẽ thành là chân chính chí tôn, thậm chí là gần đạo người. Đến lúc đó, chính là hỗn độn thư viện tai nạn. Được tìm ra nhược điểm của nó. Lăng tiên thì thảo nói nhỏ, mi tâm sáng lên thiên nhãn diệu thế. Hắn tra xét rõ ràng kim long, phát hiện tại bụng có một viên gần như trong suốt hạt châu. Đây là long châu. Lăng tiên mắt sáng như sao phát sáng lên, không nghĩ tới do lôi đỉnh diễn biến mà thành long cũng sẽ có được long châu. Đây đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vì long châu là chân long địa phương yếu ớt nhất, muốn giết chết, nhanh nhất phương pháp tốt nhất. Chính là phá hư long châu. Nói cách khác, Chỉ cần Lăng Tiên có thể đem Long Châu lấy ra hoặc là đánh nát, liền có thể phá giải tình thế nguy hiểm. Bất quá, đây cơ hồ không có khả năng. Long Châu đích thật là chân long địa phương yếu ớt nhất, nhất là kim long chưa thành hình Long Châu có thể nói là không chịu nổi một kích. Nhưng kim long quá mạnh mẽ lớn hơn, lấy Lăng Tiên thực lực trước mắt, muốn phá vỡ nó thân thể cường hãn, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Sở hữu tất cả đường đều bị lấp kín. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không thể làm gì. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, vốn là bốn phía bỏ trốn lôi ngư bỗng nhiên tụ tập đến một lên. Về sau, rậm rạp chẳng chịt lôi ngư che già măng mọc, cũng không phải phóng tới lối ra, mà là thẳng hướng kim long. Đại khái là kim long tàn bạo chọc giận chúng, có lẽ là ý thức được chỉ có liên hợp lại đối kháng, mới có một chút hy vọng sống. Tóm lại, sở hữu lôi ngư đều nổi điên, không quan tâm vọt tới kim long. Cứ việc so sánh với kim long, chúng lộ ra thập phần nhỏ bé, thập phần yếu ớt, nhưng số lượng thật sự nhiều lắm, tại nổi giận vây công dưới tình huống, đúng là lại để cho kim long lui về phía sau hai bước. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, trong lòng biết cơ hội tới, chỉ cần lôi ngư có thể phá hợp kim có vàng long bụng của, hắn liền có thể lấy ra Long Châu. Chỉ mong các ngươi có thể tranh điểm chèn ép. Nhìn qua điên cuồng vây công kim long, lại bị đơn giản nuốt lôi ngư bầy, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, trên trán hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu là lôi ngư không cách nào phá vỡ kim long phần bụng, không chỉ có hắn sẽ chết, hỗn độn thư viện cũng sẽ gặp họa. Rống! Kim long gào thét, thần uy ngập trời. Nó sau đó đã cường đại đến có thể so với chí tôn tình trạng, bởi vậy tại trước mặt nó, lôi ngư không chịu nổi một kích. Bất quá lôi ngư vô cùng vô tận, cho dù có thể đơn giản luyện hóa, cũng làm cho nó có vài phần mỏi mệt.